Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Vợ yêu nổi giận, tổng tài nuôi chiều hết mực, nguồn thích đọc truyện. Lại ái muội một lát, Thi Vực mới mở miệng hỏi cô. Em cũng không biết, đứng xếp ở phía trước một chút. Chủ đề rời quá nhanh, hơn nữa có chút đột ngột, Thẩm Tranh không kịp phản ứng. Chờ em rất lâu. Tuy rằng danh sách đã điều động nội bộ, nhưng đối với những ứng viên ở phía trước cô, anh nhất định phải suy nghĩ hỏi thăm một hai câu. Anh không thích nói nhiều nửa câu với những người phụ nữ khác ngoại trừ cô. Lúc này, Thẩm Tranh mới nghe ra ẩn ý trong lời nói của anh. Cô cười cười. Về sau không để anh đợi nữa. Ngoan. Ra khỏi phòng làm việc, Thẩm Tranh ở dưới sự chỉ dẫn của một người, nhanh chóng làm xong thủ tục nhậm chức. Thi Vực đồng ý, đề nghị không công khai thân phận của cô, cho nên âm thầm sai người phong tỏa tất cả các tin tức có liên quan đến anh và cô. Đến cả trận hôn lễ thế kỷ, oanh động ở mấy thành phố, cũng không có ai có thể tra ra được. Đây cũng là nguyên nhân tại sao trước đó có một nhân viên nói không tra được một chút tin tức nào. Cho nên không có người biết, vị thư ký thực tập mới nhận chức này lại có thể là phu nhân của boss. Bởi vì phòng làm việc chưa có xác định, Thẩm Tranh được an bài chính thức đi làm vào 2 ngày sau. Mời đi phía này. Lúc rời đi, người phụ nữ mặc trang phục nghề nghiệp ở trước mặt dẫn đường cho cô. Lúc đi ngang qua khu làm việc, Thẩm Tranh liếc vào bên trong một chút. Tất cả nhân viên đều đang cúi đầu làm việc. Nhưng cô mới vừa đi ra, mấy người nhân viên liền tới tố một chỗ. Đó chính là thư ký mới của tổng giám đốc sao? Đúng vậy, chính là cô ta. Lại nói, dáng dấp rất đẹp mắt nha. Bộ dạng xinh đẹp thì làm được cái gì? Làm việc ở bên cạnh tổng giám đốc là dựa vào năng lực. Không có năng lực, xinh đẹp hơn nữa cũng vô dụng. Đều có thể bị cuốn gói bất cứ lúc nào. Một nhân viên có vẻ mặt khinh miệt. Lời này cũng không sai đâu. Hơn nữa bốt chúng ta là ai chứ? Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Đều nhìn không thuận mắt với những phụ nữ bình thường. Cho dù cô ta có vài phần tư sắc, chưa chắc bốt sẽ nhìn thêm cô ta vài cái. Bên này, các nhân viên tranh thủ lúc rảnh rỗi bàn tán xôn xao. Bên kia quản lý bộ phận nhân sự đợi tròn 3 tiếng mới đợi được cơ hội xin chỉ thị của Thi Vực muốn an bài phòng làm việc của thư ký tổng giám đốc ở đâu. Biết tính cách Thi Vực khiến cho người ta không nắm chắc, quản lý bộ phận nhân sự không dám qua loa. Lúc đang dò hỏi, thậm chí có chút nơm nớp lo sợ. Trước kia, nơi làm việc của thư ký vẫn luôn cách phòng làm việc của tổng giám đốc khoảng 2 phòng. Sau đó thư ký bị xóa bỏ, cho nên không biết nên an bài như thế nào. Thi Vực phê duyệt văn kiện không ngẩng đầu, lạnh lùng nói. Ở chỗ này. Quản lý bộ phận nhân sự vẫn luôn cúi đầu, nghe được câu này thì không khỏi ngẩng đầu lắp bắp kinh hãi. Chỗ này sao? Sao phòng làm việc của thư ký có thể ở trong này? Tuy là nghĩ như vậy, nhưng anh vốn không dám hỏi nhiều. Bốt lên tiếng, nơi này thì nơi này đi. Thi Vực nhăn đầu lông mày, vẽ một chữ ký xinh đẹp ở phía dưới văn kiện. Thư ký, phải phục vụ cho cấp trên bất cứ lúc nào. Vẻ mặt quản lý toát mồ hôi lạnh. Cái này! Anh ta ấp úng, qua một lúc lâu cũng không nói được một câu hoàn chỉnh. Hiện nhiên thực sự đã quên mất mình nên nói cái gì rồi. Thi Vực không kiên nhẫn ngẩng đầu lên, lạnh lùng liếc nhìn anh ta. Lập tức an bài người phụ trách, dùng một tường thủy tinh ngăn cách ra một phòng làm việc. Vẻ mặt anh lạnh lùng khiến quản lý không nhịn được mà sinh lòng sợ hãi, không dám nhìn tới sắc mặt của anh. Quản lý liên tục đáp lại, Vâng, tôi lập tức làm ngay. Nói xong giống như chạy trốn khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc. Sau khi đóng cửa lại, quản lý lau mồ hôi cảm khái, khí chàng của bốt không phải quá bình thường mà là quá mạnh mẽ. Nếu yếu tố tâm lý yếu kém một chút sẽ hoàn toàn chịu không nổi. Buổi tối, Thẩm Tranh vừa ăn cơm xong, Ôn Uyển đã tới, còn mang theo một chút thuốc bổ đến. Đây là tổ yến thượng đẳng, mẹ cố ý nhờ bạn mang về từ nước ngoài, rất tốt cho người đang mang thai. Đây là mứt táo mới, không chứa bất kỳ vật liệu làm gia tăng nào, mỗi ngày ăn 2-3 viên, bổ cho khí huyết. Còn có cái này. Mẹ chồng. Cuối cùng, Thẩm Tranh cũng không nhịn được, cắt đứt lời nói của bà. Cô đi đến trước mặt Ôn Uyển, kéo tay của bà, khóe môi gợi lên nụ cười, mang theo ôn nhu hiếm thấy. Chúng ta đi dạo một chút. Con á? Ôn Uyển cười một tiếng, nhẹ vỗ tay của cô. Có phải chê mẹ quá dài dòng đúng không? Dạ, tuyệt đối không có ạ. Mẹ cảm thấy có đấy. Thi Vực vẫn luôn ngồi ở bên cạnh, không nói được lời nào. Đột nhiên khép tạp chí kinh tế tài chính lại, ngẩng đầu nói một câu như vậy. Thẩm Tranh mặc kệ anh, đưa tay lôi kéo Ôn Uyển đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng của hai người, Thi Vực nhẹ nhàng giơ khóe môi lên, yêu mị lại tà mỹ. Nữ hậu bên cạnh nhìn thấy anh cười, khắc chế không được, muốn nhìn anh thêm vài lần, nhưng lại không dám quá lộ liễu, cho nên đành phải yên lặng cúi đầu xuống. Ôn Uyển mang theo Thẩm Tranh đi bờ biển, không khí nơi đó thật là tươi mát. Hai người ngồi trên bậc thang bên bờ biển, nhìn từng đôi tình nhân tay trong tay đi qua, vẫn luôn không nói với nhau câu nào. Không biết qua bao lâu, là Thẩm Tranh mở miệng và vỡ sự yên lặng trước. Lúc ly hôn, đau lòng sao? Biết Ôn Uyển và Thi Diệu Quang ly hôn là vì một tiệu tam, trong lòng Thẩm Tranh cảm thấy có chút không đáng cho bà, nhưng đồng thời lại cảm thấy không có gì là không bỏ xuống được. Đàn ông như vậy, ly hôn muộn một chút chính là hành hạ chính mình. Nghe thấy cô hỏi như vậy, Ôn Uyển thu hồi tầm mắt nhìn phía xa, quay đầu nhìn cô cười cười. Lúc ấy giống như đánh thuốc mê, không biết đau. Thẩm Tranh gật gật đầu, có lẽ cảm thấy vấn đề này không nên hỏi, liền không hỏi nữa. Ôn Uyển lại lên tiếng. Không có phụ nữ nào có thể chăm sóc song song cả sự nghiệp và gia đình. Mẹ là một ví dụ tốt nhất, vì công việc mà mẹ mất đi một gia đình. Thẩm Tranh nhìn bà, nâng khóe môi nói. Phụ nữ nào thành công? À, không có một đoạn hôn nhân thất bại sao? Đàn ông mà, động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Trái tim mất, cưỡng ép cũng vô ích. Sớm chút bứt ra mới đúng là quyết định sáng suốt nhất. Ôn Uyển nghe những lời này của cô, lại nở nụ cười, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cho nên, không có gì là không bỏ xuống được. Nói xong, do dự một lát, lại nói. Ít nhất, mẹ còn có một đứa con trai, sẽ giúp mẹ không chịu thương tổn nữa. Và con, người mà con trai mẹ yêu nhất. Đúng, mẹ có tụi con. Mà bọn họ, vĩnh viễn đều sẽ ở chỗ này. Thậm chí nhìn xa xa, qua thật lâu cũng không nói thêm lời nào. Ôn Uyển cũng nhìn chằm chằm một chỗ, lâm vào trong trầm tư thật sâu. Đêm sâu, lúc Thẩm Tranh trở lại biệt thự vừa đúng 9 giờ, sau khi Ôn Uyển đưa cô trở lại, cũng trở về nhà của mình. Sau khi lên lầu, trong phòng ngủ không có một bóng người, lại nhìn phòng sách bên kia, đèn sáng rỡ. Thẩm Tranh đi đến bên ngoài phòng sách, nhẹ nhàng đè tay nắm cửa xuống, mở cửa phòng. Bên trong, Thi Vực đang đưa lưng về phía cửa, ngồi trên ghế xoay trước bàn làm việc. Thẩm Tranh rón ra rón rén đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cô đi qua, vươn tay che mắt của anh, che kín môi của anh. Thi Vực chấn định tự nhiên, kẽ cắn lòng bàn tay của cô, nhẹ nhàng chế trụ eo của cô một cái, để cô ngồi xuống trên đùi của mình. Trong đôi mắt thâm sâu, hàm chứa ý cười yêu thương, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong lồng ngực. Anh cựa lưu manh, nắm cằm của cô để sát vào hôn xuống, sau đó rời đi hỏi cô. Có mệt không? Thậm Tranh nhế tay vòng lên cổ của anh khẽ gật đầu. Ừ, mệt thì trở về phòng ngủ đi. Thi Vực nói xong, trực tiếp bế bổng cô lên, đứng dậy đi ra khỏi phòng sách. Gió đêm thổi qua, cuốn xem cửa hoa văn tối màu. Hai người lớn ở trên giường, ôm nhau thật chặt, gắn bó không rời. Đến ngày đi làm, Thậm Tranh phải tỉnh sớm hơn bình thường một chút. Cô mở mắt ra, nhưng Thi Vực bên cạnh đã không thấy bóng dáng nữa. Nằm thêm nửa phút, liền xuống giường. Cô đứng ở chiếc tủ quần áo do dự rất lâu, chọn từ một trong đám tây trang ra một bộ phong cách đặc biệt. Sau khi mặc vào, bụng không có cảm giác bó chặt chút nào, vừa vặn che ở chỗ bụng không rõ ràng. Cô sinh ra đã giống như một cái giá áo, không cần chọn quần áo cũng đẹp. Cho dù mặc tây trang lên người, cũng ngăn không được vẻ xinh đẹp của cô, còn khiến cho cô có thêm vài phần mỹ cảm thành thục. Vừa bước vào công ty, Thẩm Tranh liền cảm giác rõ ràng, ánh mắt những người bên cạnh đều cố ý hay vô ý rơi vào trên người của cô. Nóng hừng hực, giống như muốn làm cô bị thương. Nhưng cô chẳng muốn quay đầu lại nhìn, Chị lầm lũi bước nhanh về phía trước, giống như một con chim cao ngạo lại xinh đẹp. Một đám nhân viên nam so lưng, dướn cao cổ nhìn cô chằm chằm. Ây da, mau nhìn, mỹ nữ đó chính là thí sinh đã thông qua buổi phỏng vấn của ngày hôm trước đúng không? Chắc hẳn là cô ta, dáng dấp thật là xinh đẹp. Khó coi, có thể là làm thư ký của đại diện công ty, ngày ngày đi theo boss ra ngoài đấy. Một đám người sau khi nhìn thấy Thẩm Tranh nên xì xào bàn tán. Mỗi người đều tràn ngập tò mò đối với cô. Mặc dù mấy nữ nhân viên cùng vào công ty ngoài miệng không có nói gì, nhưng ánh mắt đều không hẹn mà cùng kiên quyết chuyện qua người trên Thẩm Tranh, hận không thể nhìn thấu cô. Đúng là rất đẹp nha, các người nói bốt có thể nhìn chúng cô ta không? Bậy bậy bậy, chứ con nói nhảm, bốt là người như thế nào? Đúng vậy đúng vậy, vị thư ký kia có thể chính là một người có quan hệ đi, trong nhà có chút tiền, đưa cô ta đến một vị trí chức danh mà thôi. Có lẽ là như vậy. Không ai có thể moi ra được thông tin liên quan giữa Thi Vực và Thẩm Tranh, cho nên chỉ có thể lưu lại một cách nói đa dạng. Sau khi báo cáo, bộ phận nhân sự bên kia để cho Thẩm Tranh ấn vân tay làm thẻ, rồi dẫn cô đi phòng làm việc. Trong phòng làm việc rộng lớn của tổng giám đốc, quả nhiên ngăn ra một căn phòng cho thư ký. Chính giữa dùng một tường thủy tinh trong suốt làm giới hạn, còn làm thông một cánh cửa. Trên bàn làm việc trong phòng thư ký thả một sấp văn kiện mang tính tượng trưng, không có máy tính, cũng không có máy in. Vốn ban đầu hai thứ này đều có, nhưng bị Thi Vực dùng lý do. Tôi không thích phòng làm việc của mình có phóng xạ, nên bị thu dọn đi rồi. Trong lòng quản lý của bộ phận nhân sự Thẩm than khóc. Không có phóng xạ, không có máy in thì có thể an bài thư ký đến địa phòng khác mà. Thẩm Tranh được dẫn đến phòng làm việc, quản lý hài hòa nói với cô. Thư ký Thẩm, cô chờ một chút, sau khi bố đến rồi sẽ an bài công việc cho cô. Thẩm Tranh gật đầu, quản lý nên đi ra cửa. Thi Vực còn chưa tới, cô nhàm chán đặt xem văn kiện trên bàn một chút. Qua vài phút lại lấy điện thoại di động ra chơi đùa. Mới lấy điện thoại ra chơi không bao lâu đã bị một người rút đi. Giờ làm việc không cho phép chơi điện thoại. Đây rõ ràng là lấy công việc làm việc tư. Thẩm Tranh ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt một cái, một thân tây trang yêu mị tuấn mỹ, phong hoa tuyệt đại. Thi Vực cầm điện thoại di động của cô trở về xuống bàn ngồi làm việc, thuận tay bỏ điện thoại di động vào ngăn kéo, lấy một tập tài liệu ra lật xem, cũng không ngẩng đầu xem một chút. Sao lại đến sớm như vậy? Thẩm Tranh đứng dậy đi tới, dừng chân ở trước mặt của anh. Không phải anh đến sớm hơn em sao? Lúc này Thi Vực mới thu hồi ánh mắt từ trên tập văn kiện, ngẩng đầu nhìn cô. Nếu không sớm một chút, sao kiếm đủ tiền cho em xài? Thi Vực dựng thẳng lông mày, vươn tay đưa một phần văn kiện cho cô. Phần tài liệu này em chỉnh sửa lại một chút. Thẩm Tranh nghe tiếng đi lên trước hai bước đến trước mặt của anh, đưa tay lấy văn kiện, kéo hai cái nhưng không có kéo được. Cô liếc nhìn Thi Vực. Có thể buông tay không? Nói xong cô lại kéo hai cái, nhưng tay Thi Vực vẫn giữ trên đầu văn kiện, không có ý định buông ra. Gấp gáp làm việc như vậy? Thi Vực nâng khóe môi lên, đứng dậy vòng qua bàn làm việc đi đến bên cạnh Thẩm Tranh, sau đó giơ cao văn kiện trong tay, tiến môi tới bên tai của cô, nhẹ giọng cắn tai nói nhỏ. Đừng để cho mình mệt. Nói xong trực tiếp đặt văn kiện vào trong tay Thẩm Tranh, ngón tay suôn dài êm ái xẹt qua bụng của cô. Không sửa loạn. Thẩm Tranh lập tức dùng văn kiện trên tay đi vỗ tay của anh, nhưng bị Thi Vực tránh được. Anh gặm cắn vành tai của cô nói nhỏ. Anh chỉ là chào hỏi với bảo bối nhỏ của anh mà thôi. Thẩm Tranh quay đầu nhìn anh một cái, đôi mắt thâm sâu đối diện với cô, gần như muốn đụng phải chóp mũi của nhau. Thẩm Tranh ho nhẹ một tiếng, nghiêm chỉnh nhắc nhở. Trong công ty, anh thu liễm một chút đi. Nhưng Thi Vực lại chẳng hề có chút ý tứ, trong ngữ điệu nộ ra vài phần hững hờ. Công ty của em. Anh còn cố tặng hai chữ của em, vẻ mặt trêu tức. Thẩm Tranh nhìn tay của anh lại đưa tới, lùi về phía sau một bước, lay động một chút văn kiện trên tay. Lúc nào thì phải giao cho anh? Thi Vực tới gần cô một bước, đưa tay nắm bên hông của cô, giam cầm cô trong khuỷu tay của mình, trong nỗ mũi phát ra một tiếng cười như có như không. Em xem tới khi nào thì làm xong. Hai người mặt đối mặt, Thẩm Tranh gần như có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Vậy có yêu cầu gì không? Yêu cầu, em xem rồi, là được. Thẩm Tranh cảm giác sức lực trên eo tăng thêm một chút. Cô vừa định lên tiếng, đã bị Thi Vực ngăn chặn ở miệng, chỉ có thể siết chặt văn kiện trong tay. Thi Vực hôn cô xong, liền tham luyến nếm môi của cô một chút, mới thu tay trở về. Thẩm Tranh xoay người, để tấm cửa kính xa hoa đó ra, trở về phòng thư ký của mình. Phần tài liệu này không dậy, mới vừa rồi náo loạn, bị bóp đến có chút nếp gấp. Sau khi Thẩm Tranh ngồi xuống, duỗi lưng một cái, bắt đầu lật xem. Nhưng vừa lật hai trang, cô liền cảm giác không đúng. Rất nhiều nơi đã có bút đen ghi rõ lời chú giải. Rõ ràng cho thấy quá trình kiểm nghiệm đã làm xong. Cứ đợi để làm tổng kết là được. Cái gì vậy chứ? Cô nhỏ giọng nói lẩm bẩm một chút, khóe môi lại dâng thêm vài phần ý cười. Cô trực tiếp lật đến cuối cùng, phát hiện ra ngay cả tờ cuối cùng cũng đã có lời chú giải. Xem ra đây đúng là phần tài liệu mà Thi Vực đã xem rồi. Cô phải làm, chỉ là sửa chữa lời chú giải thêm vào, đóng dấu lại một phần khác là được. Thẩm Tranh lười biếng ngáp một cái, lại tỉ mỉ để ý một lần nữa. Phát hiện có 3 vấn đề, là bởi vì số liệu ban đầu không rõ. Cô tiện tay dùng bút vạch ra. Lời phải gọi điện thoại dò hỏi, liền trực tiếp cầm lấy văn kiện đi ra phòng làm việc. Ý định thừa cơ hội này, thần quyện làm quen với các ngành một chút. Quẹo khúc cua, nhìn thấy khu làm việc rộng lớn đã ngồi đầy nhân viên. Mỗi người đều là vẻ mặt căng thẳng đang bận rộn. Thẩm Tranh vốn là cảm giác thoải mái, bỗng nhiên bị không khí khẩn trương này áp chế. Cô dừng lại một chút, liền chậm rãi đi về phía từng dãy bàn làm việc. Cô chú ý tới trên bàn làm việc của mỗi người đều có hộp văn kiện, bên trong kẹp đầy những văn kiện. Vừa tiếp xúc trước bàn làm việc gần với mình, một cô gái nhỏ nhìn có vẻ không lớn tuổi lắm, đang vô cùng lo lắng là tìm trong một xấp văn kiện, bộ dạng hận không thể dùng cả tay chân. Sao rồi? Hạ. Cô gái nhỏ ngẩng đầu lên từ trong đống văn kiện, lập tức nhận ra Thẩm Tranh là thư ký mới của tổng giám đốc. Bởi vì hôm nay cô ta vừa ngồi xuống, chợt nghe thấy mấy đồng việc nghị luận thư ký mới là một đại mỹ nữ, vừa đến liền oanh động cả công ty. Cho nên cô ta cũng thừa dịp nghỉ ngơi vụng trộm một ít. Cô gái nhỏ hoàn hồn. À, chờ một chút, tôi phải nộp phần báo cáo bọc chiều hôm nay, kết quả lại không tìm thấy được. Thẩm Tranh nhìn một đống văn kiện kia của cô ta, không kiềm chế được nhức đầu. Văn kiện cũ không cần thì cất đi, đừng để nhiều như vậy ở một chỗ. Không phải đâu, những văn kiện này đều là trong vòng 3 ngày, có rất nhiều phần dự bị vẫn đang xem xét, có rất nhiều số liệu vẫn chưa làm xong, đều là dùng được cả. Cô gái nhỏ giọng giải thích. Thẩm Tranh không nói thêm gì. Như một chồng văn kiện trong tay đối phương, không kiềm chế được nhíu nhíu mày. Những văn kiện kia gần như nhiều gấp 20 lần số văn kiện cô đã xem. Cô đột nhiên hiểu ra được bầu không khí bận rộn này là tới từ đâu rồi. Người khác phải chỉnh lý văn kiện như núi như biển, mà cô chỉ cần làm một phần công việc thoải mái ở trong thời gian vô hạn. Cô giãn lông mày ra, trên mặt ung dung thản nhiên. Nếu bận không nổi thì phải phản ánh xuống chủ quản. À, không có chuyện gì đâu, chuyện này đều rất bình thường, tất cả mọi người ở đây đều phải làm những thứ này. Cô gái nhỏ thở dài, vẻ mặt xinh không thể yêu. Cô quay đầu lại, lướt nhìn các đồng nghiệp đang vùi đầu đau khổ làm việc, tiếp tục cúi đầu tìm kiếm văn kiện. Thẩm Tranh siết chặt văn kiện trên tay, lướt nhìn cô gái nhỏ, lại nhìn sang phần văn kiện trong tay mình, rồi quét mắt nhìn chung quanh một chút. Tất cả mọi người đều đang khẩn trương bận rộn, rất nhiều người đang múa bút thành văn ở trong văn kiện, cũng không có người cao lông mày nhanh chóng đối diện với máy vi tính gõ bàn phím. Thẩm Tranh sải bước đi đến phòng tài vụ, cô muốn cố gắng hết mức để bản thân mình vội một chút, không đến mức không hợp với hoàn cảnh nơi này. Tình huống bận rộn của phòng tài vụ không có khác gì với bên ngoài, cũng vội sứt đầu mẹ chán. Thẩm Tranh suy nghĩ, giống như toàn bộ thế giới này chỉ có một mình cô, trôi qua tự nhiên tự đắc như vậy. Nhưng nếu cô cho rằng phần công việc này quá dễ dàng, vậy thì sai rồi. Bởi vì sau công việc ngày hôm nay càng đơn giản đến mức khiến cô cũng cảm thấy đáng xấu hổ. Công việc cả ngày lại chỉ có thể là đóng dấu ở trên một phần văn kiện. Không sai, chính là phần văn kiện ngày hôm qua. Thi vực bảo cô thẩm tra bản thảo lần cuối cùng, sau đó đóng dấu lên. Có phải quá mức rồi không? Thẩm Tranh vỗ văn kiện ở trước mặt Thi vực. Ánh mắt Thi vực khẽ quét qua bàn tay non mềm trắng nõn của cô. Quá chuyện gì? Ngay sau đó lại nheo con ngươi lại, quan sát cô. Không biết cô thực là tức giận hay giả bộ tức giận, bộ dáng như vậy dường như có chút đáng yêu. Anh, có phải công việc của em quá đặc biệt rồi không? Em nói là so với người khác, lượng công việc của em quá ít, ít đến mức quá đặc biệt rồi. Em là thư ký, tính chất công việc không giống với những nhân viên khác. Thi vực nghiêng người tới trước, bắt được tay của cô, sau đó kéo cô vào trong ngực, động tác êm ái lại nhanh chóng. Em lại đến nói cho anh biết em muốn bận một chút sao? Không đợi Thẩm Tranh trả lời, giọng nói của anh lại thấp xuống một chút. Anh từng nói qua với em, chức trách của thư ký tổng giám đốc là gì? Đừng có nói với anh là em đã quên rồi nhé. Thẩm Tranh biết là anh nói chuyện gì, ngoài miệng lại nói. Không nhớ rõ. Miệng rất không thành thực. Thi vực dừng ngón tay cái vuốt ve cánh môi của cô. Em đã không nhớ rõ, vậy anh liền nói cho em biết một lần nữa. Anh nói xong, áp vào bên tai của cô, nghiêm túc mở miệng. Ngủ với anh. Cô biết ngay mà, dù anh nghiêm túc hơn nữa, cũng không nói được một lời nghiêm túc nào đâu. Nếu như lần sau mà lại quên, anh sẽ đổi một phương thức khác khiến cho em phải nhớ kỹ. Thi vực hôn một cái ở môi cô, sau đó nhét văn kiện cô vừa bỗ lên bàn, chậm về trong tay cô một lần nữa. Hiểu rồi chứ? Thẩm Tranh siết văn kiện trong tay, nhìn bộ dạng nghiêm trang của người đàn ông trước mặt này, cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Anh liếc nhìn phương hướng phòng thư ký, ý bảo Thẩm Tranh có thể đi trở về rồi. Thẩm Tranh đứng tại chỗ không nhúc nhích. Làm xong công việc này rồi thì em còn làm gì nữa? Thi vực lấy tay sờ lên cái cằm cơ nghị, nhẹ nhàng hiếp con người. Xong rồi thì tan tầm. Chưa tới 3 giờ liền tan tầm sao? Thậm chí anh không muốn nói thêm gì nữa, xoay người vào phòng thư ký của mình. Nhìn cô đi chậm về phòng thư ký, Thi vực dương môi lên. Bé ngốc. Anh chuyển động bút ký trên trong tay, thu hồi ánh mắt, ngồi thẳng thân thể, lại nhấc văn kiện nên xem một cách rất nghiêm túc. Đợi đến khi Thẩm Tranh lại đi ra từ trong phòng thư ký, con dấu đã rơi đúng vị trí tiêu chuẩn ở trên mỗi tờ giấy. Đóng có mỗi con dấu mà cũng đâu như vậy sao? Thi vực nhìn sang văn kiện Thẩm Tranh đưa tới, trên khuôn mặt tuấn mỹ không có vẻ mặt dư thừa, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên trên bàn. Đúng vậy, bởi vì suy nghĩ phải ngủ với anh như thế nào. Thẩm Tranh không cam lòng yếu thế, trong đôi mắt lộ ra vài phần tinh ranh. Nghĩ đến quá nhận nhập thần, suýt chút nữa liền quên chuyện cần làm trong tay. Nghe lời như vậy, vậy anh cần phải thưởng gì cho em đây? Thi vực giơ tay lên, vứt bút ký trên tay xuống, thuận tay để cái ly bên cạnh đến trước mặt của cô. Đi rót một ly cà phê. Thẩm Tranh cũng không có đưa tay nhận lấy, nhíu mày hỏi ngược lại anh. Đây cũng là việc mà thư ký phải làm sao? Ngay cả ngủ cũng tính vào, em cứ nói đi, hứ? Còn người Thi vực lại càng hít sâu hơn. Tự mình mà làm. Thẩm Tranh nói xong muốn xoay người. Không đi rót cà phê, em định đi ra ngoài làm gì? Thẩm Tranh dừng bước chân một chút, người đàn ông này đúng thật nạ. Em đi toilet. Thi vực nhìn bóng lưng dừng lại của cô thì cười lưu manh. Ừ, lúc về nhớ rót cà phê. Để cho tối nay anh mất ngủ hả? Thẩm Tranh cũng không quay đầu lại, nói một câu như vậy. Vậy, bồi ngủ cũng phải theo mất ngủ. Thẩm Tranh đang muốn mở cửa, nghe được tiếng nói của anh. Động tác trên tay dừng lại, quay đầu nước nhìn anh một cái. Lưu manh! Nói xong trực tiếp mở cửa đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa phòng lại. Phòng rửa tay ở vị trí hơi chếch, Thẩm Tranh bởi vì quá không quen thuộc hoàn cảnh, xuyên qua một khu vực lớn mới tìm được. Đi ra từ phòng vệ sinh, chú ý tới bên bồn rửa tay có một bóng dáng quen thuộc. Là cô gái nhỏ mà cô đã nói chuyện vào buổi sáng hôm qua. Khi Thẩm Tranh thấy cô bé,

ngày mai tiếp tục rót cà phê. Thi Vực dùng động tác ưu nhã khuấy khuấy cà phê, hương thơm tinh khiết tỏa ra trong không gian rộng lớn càng nồng đậm hơn. Thậm Tranh nhớ mày, trực tiếp cầm một phần văn kiện nào đó của trên bàn anh lên. Đây mới là chức trách của thư ký. Nói xong xoay người rời đi. Nhưng cô vừa đi chưa được vài bước, chợt nghe được giọng nói sâu lắng của Thi Vực. Phần văn kiện kia còn thiếu chữ ký, nhớ kỹ đó. Thậm Tranh dựng bước, cúi đầu nước nhìn văn kiện, lại xoay người đi trở về, thả văn kiện lại chỗ cũ. Nhìn thấy cử động của cô, Thi Vực chỉ tà khí nhếch môi. Không ký sao? Vậy ngày mai liền ngoan ngoãn rót cà phê. Thậm Tranh liếc nhìn anh một cái, chẳng muốn nói nửa chữ với anh, xoay người trở về phòng thư ký của mình. Nháy mắt liền tới lúc tan việc, bởi vì Thi Vực tạm thời có một cuộc họp, cho nên Thậm Tranh đi trước. Lúc chờ ở trước cửa thang máy, đằng sau chuyện đến xôn xao ầm ĩ, xoay người nhìn lại. Thi Vực bị mấy cấp cao vây quanh đi tới, một tay anh cắm trong túi quần, lại bước chân chậm ổn. Giữa phong cách lẫn cử chỉ tràn ngập khí phách, mấy cao cấp bên cạnh đều cúi người không biết đang nói cái gì. Một khi Thi Vực đưa ra đáp án, bọn họ lập tức gật đầu mãnh liệt, tỏ vẻ vô cùng đồng ý với lời nói của anh. Đinh, cửa thang máy mở ra vào lúc này. Thậm Tranh thu hồi tầm mắt, chuẩn bị đi vào thang máy, nhưng cô còn chưa kịp đi vào, bên tai liền vang lên giọng nói lạnh chìm. Thư ký Thẩm, có thời gian không? Cùng ăn một bữa cơm. Giọng nói rời rạc tự tính, giống như tiếng trời. Nữ nhân viên bên cạnh biết lời này không phải nói với mình, nhưng vẫn nhịn không được mở cờ trong bụng. Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Thi Vực ở khoảng cách gần như vậy, đều không kiềm chế được đỏ mặt. Chỉ có Thậm Tranh vẫn tỉnh táo. Nhưng người đàn ông yêu mị trước mặt, cô lạnh lùng mở miệng. Xin lỗi Tổng Giám Đốc, tôi đã kết hôn, không thể hẹn hò với người đàn ông khác ngoại trừ chồng của tôi. Bên cạnh, trong nháy mắt, từng ánh mắt tập trung ở trên người Thậm Tranh. Ánh mắt như vậy như nói rằng, cô ngu rồi sao, dù có chồng cũng đừng nói ra, cái loại cơ hội tốt như vậy, không phải ai cũng có được đâu. Thậm Tranh không để ý tới ánh mắt của người bên cạnh, bình tĩnh tự nhiên đi vào thang máy, ấn phím 1. Cửa thang máy chậm rãi khép lại, ngăn cách hai người. Nữ nhân viên khác trong thang máy, không nhịn được than vãn trong lòng. Cuối cùng, có người không nhịn được mở miệng. Thư ký Thẩm, Tổng Giám Đốc hẹn cô ăn cơm, sao cô nghĩ cũng không nghĩ mà từ chối như vậy hả? Thẩm Tranh lạnh nhạt liếc nhìn nữ nhân viên đó, lặp lại một lần. Tôi đã kết hôn. Đã kết hôn cũng có thể suy tính đến ly hôn nha, dạo này có tiền mới là đẳng cấp. Ừ, chồng tôi cũng có tiền. Thẩm Tranh từ chối cho ý kiến. Ngay cả có tiền cũng không thể so với Tổng Giám Đốc của chúng ta. Ngài ấy chính là được xếp vào danh sách 3 tỷ phú thế giới đó. Thậm Tranh chỉ ừ một tiếng, sau đó liền không nói gì nữa. Thang máy dựng ở tầng trệt, Thậm Tranh dẫn đầu đi ra ngoài. Mấy nữ nhân viên còn lại mẹ nhau đợi cô đi xa mới nghị luận về cô một phen. Nói đơn giản là có cơ hội mà không biết nắm chắc, tương lai sẽ hội hận đến chết. Buổi tối nằm ở trên giường, Thi Vực vẫn lặp lại lời đã nói vào buổi chiều ở bên tai của Thẩm Tranh. Thư ký Thẩm, có thời gian cũng ăn một bữa cơm không? Thẩm Tranh lười biếng, ngay cả mắt cũng không thèm mở lên một chút, nhưng vẫn rất phối hợp nói một câu. Xin lỗi, tôi đã kết hôn. Thi Vực cười nhẹ một tiếng. Thật ra em có thể chật bánh xe trong hôn nhân. Thẩm Tranh đột nhiên mở mắt, quay đầu lại đối diện với đôi mắt sâu thẳm kia, khóe môi kéo ra một nụ cười nhạt. Chật bánh xe trong hôn nhân có thể, nhưng đối tượng nhất định không phải anh. À, Thi Vực lấy tay chống mặt liếc xéo cô. Thẩm Tranh tử, em cho rằng trừ anh ra còn có người đàn ông nào dám ngấp nghé em sao? Thẩm Tranh không vui. Ai nói là không có? Em thử nói ra một người xem nào. Giống của anh? Giống của anh cũng không được. Loại giấm chua này mà anh cũng ăn sao? Sao? Em có ý kiến ư? Có. Nói lại một lần nữa xem. Có. Nói lại một lần nữa. Có. Đối với Thi Vực mà nói, dùng cách này để ngăn chặn miệng Thẩm Tranh là biện pháp thô bạo và đơn giản nhất. Nhưng môi của anh vừa bao trùm lên trên, Thẩm Tranh liền cắn đầu lưỡi của anh. Lực đạo không nhỏ, khiến anh không nhịn được mà ngút một ngụm khí lạnh. Thẩm Tranh xoay lưng lại, không để ý đến anh nữa. Qua một hồi lâu mới nói một câu. Về sau, một tháng mới hôn một lần. Lời của cô mới vừa rơi xuống, Thi Vực liền xoay mặt câu lại, không nói một lời, cúi đầu liền hôn lên. Rất nhanh, lại kết thúc nụ hôn này, liếc nhìn cô. Em cảm thấy, anh sẽ đồng ý sao? Thẩm Tranh nhíu chặt mày lại. Tháng sau không hôn. Cô vừa nói xong, Thi Vực tiếp tục cúi đầu phủ kín môi của cô. Giống như đang dùng hành động chứng minh, cho tới bây giờ, anh cũng không phải là một người đàn ông dễ dàng bị uy hiếp. Thẩm Tranh lấy tay đẩy anh ra, nhưng vô dụng, dùng chân đá anh, lại không dám quá dùng sức, sợ làm tổn thương bụng. Đối với người đàn ông bá đạo này, cô chỉ muốn nói, chờ cô sinh xong đứa nhỏ sẽ quyết chiến với anh. Sáng ngày hôm sau, Thẩm Tranh vẫn kiên trì không chịu ngồi xe Thi Vực để tài xế lái xe đưa cô đi công ty. Vừa bước vào phòng thư ký, liền nhìn thấy trên bàn làm việc đặt một cái cốc. Nghĩ đến ngày hôm qua, Thi Vực đã nói, để hôm nay cô tiếp tục đi rót cà phê. Thật đúng là, nói được thì làm được mà. Quay đầu thông qua tường thủy tinh, nhìn thấy người đàn ông đang chuyên tâm phê duyệt văn kiện. Rõ ràng đang chăm chỉ làm việc, khóe môi lại mang theo ý cười lúc sáng lúc tối. Tác phong không đúng đắn, đến có chút kỳ cục. Như là cảm nhận được ánh mắt của cô, Thi Vực đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang bên này. Sau đó thu hồi ánh mắt, tiếp tục tiến hành công việc trong tay. Thẩm Tranh mặc kệ anh, mãi đến hơn 10 giờ, cô mới đứng dậy đi pha cà phê cho Thi Vực. Tuy có chút hơi buồn bực, nhưng nhìn thấy anh vẫn luôn chưa từng nghỉ ngơi qua, cũng không muốn so đo với anh nữa. Để cà phê từ trên bàn làm việc của Thi Vực, động tác rất nhẹ. Thi Vực đang so sánh một phần số liệu, không có bị quấy nhiễu đến. Thấy anh trao mày, khoanh trọn ở trên văn kiện một cái, nên cô cũng không ý định quấy rồi anh. Xoay người trở lại phòng thư ký, bưng một ly nước ấm đến bên cửa sổ hóng mát. Hoàn toàn không có phát giác được, tầm mắt Thi Vực đã sớm rời khỏi văn kiện, tham lam ngừng ở trên người của cô. Nhìn cô uống nước, ngáp, chống đỡ lưng mỏi, nửa biếng dựa trên cửa sổ sát đất, nhắm mắt hưởng thụ ánh mặt trời. Anh bất giác nhếch môi, nụ cười bên môi không khỏi mở rộng vô hạn, lan tràn ở trên khuôn mặt tuấn tú. Giữa trưa, ánh mặt trời nhu hòa xuyên qua cửa sổ sát đất, chiếu vào phòng thư ký. Thẩm Tranh cảm thấy có chút mệt rã rời, liền nằm sấp trên bàn làm việc, hít mắt, bất chi bất giác liền ngủ thiếp đi. Lúc Thi Vực kết thúc công việc trên tay, bưng ly lên, mới phát hiện cà phê đã lạnh rồi. Anh theo bản năng quay đầu, thấy Thẩm Tranh đang dựa trên bàn làm việc. Tóc dài buộc trên cao, bị gió nhẹ vén lên, yên lặng nhắm mắt lại. Đẹp đến nỗi, khiến người ta không đành lòng đi quấy rầy. Thuận tay để cái ly xuống, Thi Vực đứng dậy, bước vào phòng thư ký. Không có phát ra một chút tiếng vang nào. Nhìn bộ dáng cô đang ngủ say, lông mày anh nhăn lại rất nhỏ, đưa tay cởi nút áo, cởi áo khoác tây trang phủ lên trên người Thẩm Tranh. Hành động của anh rất là nhẹ nhàng, nhưng Thẩm Tranh quá mức nhạy cảm. Quần áo vừa phủ lên người cô liền tỉnh lại. Cô mở đôi mắt buồn ngủ nhợm nhẹm, hơi ngửa đầu, vẻ mặt nơi biếng. Anh làm gì đó? Không có ngủ đến tự nhiên tỉnh, Thẩm Tranh có chút phiền lòng. Cũng chỉ có một mình cô, vào lúc được Thi Vực cưng chiều, còn dám đùa giỡn tính tình như vậy. Không làm gì. Thi Vực âm trầm, giọng nói càng lạnh, giống như có thể đóng băng không khí xung quanh. Thẩm Tranh tử, có biết ngủ như vậy sẽ cảm lạnh lắm không? Không biết. Thẩm Tranh ngồi thẳng lên, đang muốn lấy áo khoác của anh ra. Anh lại đột nhiên vươn tay, khép chặt hai bên áo lại. Thẩm Tranh giật giật bả vai, tiến hành chống cự lặng lẽ. Nhưng Thi Vực kiên quyết siết chặt, cầm áo quấn lại trên người của cô. Nếu như vẫn cảm thấy mệt, thì đi về nhà ngủ. Anh không muốn phụ nữ của anh có một chút uất ức nào đâu. Vào lúc Thi Vực nói lời này, luôn nhíu chặt lông mày, như đang xử lý một phiền phức rất khó giải quyết. Thẩm Tranh mặc kệ anh. Nhớ kỹ. Thẩm Tranh vẫn không mở miệng. Ra vẻ em chính không muốn để ý đến anh. Bộ dáng anh tới đánh em đi. Thi Vực giơ tay nắm lấy cằm của cô, bắt buộc cô nhìn mình. Nhưng ánh mắt của Thẩm Tranh vẫn luôn nhìn về khoảng không, chính là không thèm nhìn anh. Tay nắm cằm cô khẽ siết chặt, trong con người toát lên hơi thở nguy hiểm. Tự mình phạm sai lầm, còn dám đùa giỡn tính tình sao? Thẩm Tranh nghe tiếng, hừ một cái, cuối cùng có phản ứng. Em rất thích đùa giỡn tính tình đấy. Cô đang mang thai, cô là lớn nhất, anh có thể làm gì đây? Thi Vực dùng một tay kéo cô lên, chính mình ngồi xuống, sau đó đưa tay kéo một cái, liền ôm cô vào trong lòng. Thẩm Tranh không hề có chút phối hợp, thân thể vẫn luôn cứng ngắc. Thi Vực híp híp mắt, lại kéo cô vào trong ngực. Sau đó, Thẩm Tranh liền ngồi xuống trên đùi của anh. Sau này, không cho phép em làm ẩu nữa. Giọng điệu cường thế luẩn quẩn ở bên tai Thẩm Tranh, anh đột nhiên trở nên ôn nhu. Bà xã. Một tiếng bà xã này khiến trái tim Thẩm Tranh chợt mềm nhũn. Nhướng mày mở miệng nói. Em không có làm ẩu mà. Còn nói không có. Thi Vực hạ thấp giọng, cúi đầu dùng môi ngậm lấy vành tai của cô, chỗ đó liền truyền tới xúc cảm mềm mại. Thi Vực ôm cô thật chặt, như đang lo lắng cô bị cảm lạnh, dùng nhiệt độ cơ thể của mình đến ủ ấm cho cô. Trong đôi mắt thâm sâu toàn là yêu thương cưng chiều. Giờ phút này, anh chỉ muốn ép cô vào trong xương cốt. Anh nhắm mắt lại, dùng cằm vuốt ve cổ Thẩm Tranh. Có một vài gốc dâu ma sát trên cổ của cô, cảm giác rất vi diệu. Hai người cứ ngồi yên lặng như vậy một lúc, Thẩm Tranh đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nên không nhịn được muốn đứng dậy. Em đi rót cho anh một ly cà phê nhé. Không cho phép đi, anh không uống. Vẫn là giọng điệu bá đạo. Thẩm Tranh còn chưa kịp nói chuyện, đã bị anh kéo trở về trong ngực ấm áp một lần nữa. Tựa ở trong ngực anh, Thẩm Tranh ngẩng đầu nhìn anh. Cấp trên và cấp dưới cứ mờ ám như vậy, có phải là có chút không tốt lắm không? Thi Vực nhắm mắt lại, ung dung thản nhiên phun ra hai chữ. Rất tốt. Nhìn bộ dáng uể oải kia, Thẩm Tranh khẽ nhíu mày. Có lẽ anh đã bận rộn tới chưa đi. Chức trách chủ yếu thực sự của thư ký là phân ưu cho tổng giám đốc, nhưng cô hình như tăng thêm gánh nặng cho anh rồi. Cô đưa tay ôm cổ của anh. Anh đói sao? Đói thì em đi mua cơm cho anh nhớ. Sẽ có người đưa. Dường như thấy hơi mệt, anh đến mắt cũng không có mở lên. Giọng nói của anh từ tính mà ôn nhu. Chậm Thẩm Tranh tiến đến gần sát thân thể của anh, dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực của anh. Giọng nói dịu dàng hiếm thấy. Anh chắc chắn không muốn em đi mua cơm cho anh chứ? Cuối cùng Thi Vực cũng mở mắt, ánh mắt trói chặt trên người cô, môi mọng hơi động. Chỉ biết cầu dẫn anh thôi. Thẩm Tranh nhích môi cười. Không cầu dẫn thì sao anh có thể tiếp tục phát triển tình yêu ở trong phòng làm việc đây? Thi Vực lặng lặng nhìn cô, không nói thêm gì nữa, xem như ngầm đồng ý. Thẩm Tranh chui ra từ trong ngực anh, hôn một cái trên môi của anh. Thưởng cho anh này. Nói xong, xoay người đi ra ngoài. Đang lúc nghỉ trưa, khu vực làm việc cũng không có nhiều người, chỉ có rất ít tụm năm tụm ba cùng nhau cười nói. Nhìn thấy Thẩm Tranh đi qua, chủ đề của mấy nữ nhân viên tiếp tục rời đi. Mau nhìn đi, đây không phải là thư ký mới của tổng giám đốc sao? Đúng vậy, là cô ta đấy. Khoan hãy nói, vóc dáng, gương mặt, khí chất của người đó có thể đi thi hoa hậu rồi, nếu không sao tổng giám đốc có thể chọn chúng cô ta. Nghe nói ngày hôm qua tổng giám đốc hẹn cô ta đi ăn cơm, bị cô ta từ chối, nói gì là đã kết hôn, không hẹn với người đàn ông khác ngoại trừ chồng của cô ta. Trời ơi, không thể nào đâu, tổng giám đốc hẹn cô ta sao? Đừng ngạc nhiên như vậy, có hơn phân nửa người công ty đều biết chuyện này đấy. Thật ra tôi cảm thấy cô ta là người rất có nguyên tắc, đã kết hôn cũng không có che giấu, rất thoải mái, ngược lại càng có sức quyến rũ. Mọi người nghị luận đến khí thế ngất trời. Đương nhiên chủ đề đều ở trên người thư ký mới là Thẩm Tranh. Thẩm Tranh đi đến nhà ăn của nhân viên, chọn hai phần bánh cuốn rau cải và hai ly sữa tươi. Thư ký Thẩm, đây là mua cho ai sao? Thẩm Tranh vừa quay đầu nên nhìn thấy Triệu Khả từng tán gẫu với cô vào mấy hôm trước. thấy vẻ mặt nghi hoặc của cô ta, Thẩm Tranh nâng khóe môi lên cho cô ta một đáp án. Tổng giám đốc. À, tổng giám đốc, không phải cho tới bây giờ tổng giám đốc lại không ăn cơm ở nhà ăn của nhân viên sao? Trong mắt Triệu Khả tràn đầy kinh ngạc. Nói xong do dự một lát, tiếp tục nói. Thư ký Thẩm, chị có biết không, tất cả mọi người đặc biệt hâm mộ chị đó. Hả? Bởi vì mỗi ngày chị đều có thể nhìn được tổng giám đốc, người bình thường đâu có thể dễ dàng nói chuyện với tổng giám đốc đâu. Thẩm Tranh cười cười, không nói thêm gì nữa. Lúc trở lại phòng làm việc, đã phát hiện không có một bóng người. Tường thủy tinh gần như trong suốt, có thể quét nhìn cả phòng làm việc rộng lớn. Nhìn thấy trên bàn làm việc giống như có cái gì đó, cô đóng cửa. Là một tờ giấy. Chữ viết ở phía trên gọn gàng, chỉ có một hàng chữ đơn giản. Tự mình ăn cơm, ăn xong hoạt động một chút mới cho phép ngủ, trên sofa có chăn mềm. Nhìn tờ giấy, Thẩm Tranh chú ý tới ở trên sofa bên cạnh, không biết nhiều hơn một cái chăn mềm từ bao giờ. Cô chỉ nhớ rõ, buổi sáng vẫn không có. Người đàn ông này, bá đạo đừng có chút ôn nhu. Bất giác cô cong khóe môi lên. Thẩm Tranh ngồi xuống ở trên sofa, vừa uống hai ngụm sữa tươi, điện thoại trên bàn làm việc liền vang lên. Thẩm Tranh đứng dậy chuẩn bị tiếp nghe, nhưng suy nghĩ một lúc lại ngồi xuống. Tiếng chuông này rất nhanh kết thúc, sau đó qua mấy giây liền vang thêm lần nữa. Thẩm Tranh do dự một chút vẫn đi qua nghe điện thoại. Alo. Alo, thư ký Thẩm sao? Cô có thể ở phòng tổng giám đốc nhìn trên bàn làm việc có một hạng mục báo cáo có tên là TGE không? Phụ nữ có thể nhận điện thoại ở trong văn phòng của thi vực, đối phương không cần nghĩ cũng đoán được là ai. Bởi vì bình thường cơ bản sẽ không có người nào dám một mình xông vào phòng làm việc của tổng giám đốc. Mà chuyện thư ký của tổng giám đốc là Thẩm Tranh thì gần như không ai nào không biết. Nghe được lời của đối phương, Thẩm Tranh quét mắt văn kiện chỉnh tề đặt ở trên bàn làm việc một cái. Ý anh muốn nói là TE, sản phẩm nghiên cứu mới nhất sao? Đúng đúng đúng, chính là cái đó. Thư ký Thẩm, sợ rằng phải phiền cô tự mình đi một chuyến, đưa phần báo cáo này đến sảnh hội nghị phát biểu ở tầng 12. Ừ, được. Thẩm Tranh cúp điện thoại, cầm lấy phần báo cáo kia đi ra khỏi phòng làm việc. Lần này cũng có thể được coi là một lần làm việc danh xứng với thực. Làm chuyện như vậy thực sự tốt hơn chuyện ký tên, đóng dấu, kiểm tra văn kiện, sửa rót cà phê. Đến tầng 12, Thẩm Tranh ra khỏi thang máy, tiếp tục đến phòng họp cuối hành lang. Đứng lại ở ngoài phòng làm việc, cô giơ tay gõ cửa. Vào đi. Nghe được tiếng nói chuyện ra từ bên trong, Thẩm Tranh mới kéo cửa phòng họp ra, cất bước đi vào. Nhưng trong nháy mắt khi cô bước chân vào, chân của cô đột nhiên trợt một cái, một trận cảm giác đau đớn chuyển đến từ cổ chân. Trẹo chân rồi. Mà lúc này tất cả mọi người đang nhìn cô. Thẩm Tranh ngượng ngùng xấu hổ, hơn nữa còn trước mặt rất nhiều người như vậy. Tay nắm báo cáo siết chặt, thân thể đã không thể khống chế nổi nghiêng về phía trước. Cũng đúng lúc này, thi vực đột nhiên đứng dậy từ ghế chủ tọa, bước dài tiến tới, đưa tay chống đỡ hai vai của cô, ngăn chặn xu thế đang nghiêng về phía trước của cô, đỡ cho cô đứng dậy. Cánh tay của anh mạnh mẽ, làm cho người ta an lòng. Chỉ trong nháy mắt, Thẩm Tranh liền ổn định dòng suy nghĩ của mình. Vừa rồi, cô lại có thể sợ hãi. Cô lo lắng thực sự, nếu như mình té xuống, sẽ làm tổn thương đến đứa nhỏ trong bụng. Sau khi xác định Thẩm Tranh đã đứng vững chân, thi vực bình tĩnh tự nhiên rút tay trở về. Mạnh mắt lạnh nước nhìn cô, sau đó trực tiếp rút phần báo cáo nghiên cứu từ trong tay của cô. Thần thái tự nhiên đi về vị trí của mình. Một trận phong ba nhỏ cứ lặng yên không tiếng động mà lắng xuống như vậy, nhưng mà mang đến cho mọi người đang ngồi một trận phong ba vô hình. Người trong phòng họp tất cả đều là cao cấp của công ty, tiếp xúc với thi vực không phải ngày một ngày hai. Theo bọn họ, thi vực chính là một nhân vật cách điện với phụ nữ. Cho tới bây giờ, anh chỉ chuyên chú với công việc của mình, không có liếc nhìn lâu với bất kỳ một người phụ nữ nào. Nhưng vừa rồi, anh lại chủ động đi đỡ một người phụ nữ. Tất cả mọi người đều âm thầm hít một hơi, lén lén đánh giá Thẩm Tranh. Quả thực là xinh đẹp, nhưng là bốt của bọn họ có mỹ nhân cực phẩm nào mà chưa thấy qua. sẽ không đến mức bị một thư ký nhỏ làm khuynh đảo như vậy chứ. Tất cả mọi người đều đang bàng hoàng, đưa mắt nhìn nhau, hai bên dùng ánh mắt truyền đạt nghi ngờ của mình. Thư ký mới tới này, rốt cục có mị lực như thế nào, lại có thể hòa tan một băng sơn như vậy. Thẩm Tranh đứng tại chỗ, liếc nhìn cao cấp trong phòng họp, nhích môi cười, gió thoảng mây trôi. Cũng đúng lúc này, cô chịu đựng đau nhức kịch liệt, không ngừng truyền tới từ chỗ mắt cá chân, xoay người thối lui ra khỏi phòng họp. Đến cửa phòng họp đóng cửa lại, Thẩm Tranh mới vịn tường ngồi xổm xuống. Đau đớn như kim châm, sát từ mắt cá chân không ngừng đánh úp, cái trán diễn ra chút mồ hôi, nhưng cô vẫn miễn cưỡng, chống đỡ thân thể đứng lên. Ngay vào lúc cô đang xoay người muốn đi, cửa phòng họp mở ra một lần nữa. Người đàn ông bước nhanh đi ra từ bên trong, mày kiếm anh Tuấn dựng thẳng, trên mặt Tuấn Tú hiện lên sự lo lắng nhàn nhạt. Chị nước nhìn Thẩm Tranh, anh liền lạnh lùng lên tiếng. Không động. Mặc dù chỉ là hai chữ ngắn ngủi, nhưng đã hiện rõ mức độ anh quan tâm đến Thẩm Tranh. Thẩm Tranh nhìn anh lắc lắc đầu. Ý của cô rất là rõ ràng, nói cho anh biết cô không sao cả. Thi Vực lại coi như không thấy ra hiệu của cô, đi thẳng tới trước mặt cô, thậm chí đến một câu dư thừa cũng không nói, liền chặn ngang bế cô lên. Trong lúc nhất thời, nặng ngắt như tờ, dường như ngay cả không khí đều bị ngưng trọng. Tất cả quản lý cao cấp trong phòng họp gần như đồng thời nhìn về phía cửa ra vào. Nếu như nói vừa rồi đã bàng hoàng, vậy bây giờ nhất định là rung động. Bởi vì Thi Vực ôm Thẩm Tranh vào thang máy chuyên dụng của anh. Từ trên xuống dưới công ty, không một ai không biết Thi Vực thích sạch sẽ nghiêm trọng. Đồ đạc của anh luôn không cho phép bất kỳ ai chạm vào. Mà thang máy của anh, ngoại trừ công nhân vệ sinh được chỉ định, đến nay cũng không có người nào đi vào. Đến cả phía ngoài thang máy cũng không có ai dám đụng vào cả. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn phương hướng thang máy, đợi cho cửa thang máy chậm rãi khép lại, bọn họ mới lau mồ hôi lạnh đi. Trong thang máy, Thẩm Tranh dùng tay ôm cổ Thi Vực, mi tâm hơi nhíu. Có phải vượt quá rồi không? Anh ôm người phụ nữ của anh, vượt quá chỗ nào? Giọng nói sâu lắng mà tự tính, giống như ở trong máy nhỏ hẹp, mơ hồ mang theo một chút hơi thở nguy hiểm. Đã nói, không để cho người khác biết quan hệ của chúng ta rồi. Bây giờ anh đổi ý. Tại sao? Tại sao ư? Thi Vực híp nửa mắt, cúi đầu nhìn cô, từng luồng lệ khí tỏa ra trong mắt của anh. Chỉ có thể để cho người khác biết em là người phụ nữ của anh, em mới sẽ không bị thương. Giọng nói của anh thực sự mang theo vài phần thịnh nộ. Thậm chí biết anh đang tức giận, cũng biết tại sao anh tức giận. Chân của em không sao. Mặt đã trắng như vậy mà còn dám nói không sao ư? Thi Vực nhìn cô chăm chú, ánh mắt sắc bén giống như có thể xuyên thấu thân thể của cô, ý vị nguy hiểm càng thêm rõ ràng. Em không có yếu ớt như vậy. Thẩm Tranh nói xong, để một tay xuống đẩy anh một cái. Thả em xuống đi, em có thể tự đứng. Thi Vực không nói gì, cũng không có ý định buông cô ra. Ánh mắt của anh nhìn như nơi khác, nhưng trong ánh mắt luôn phản lóe ra sự phách nổi. Anh! Cầm miệng! Không đợi Thẩm Tranh nói xong, Thi Vực liền không khách khí chặt đứt lời của cô. Anh bảo em câm miệng thì em liền câm miệng sao? Em không nghe lời như vậy đâu. Thẩm Tranh hử nhẹ, cực kỳ kiêu ngạo. Em dám lặp lại lời đó một lần nữa. Anh đảm bảo trong vòng một phút sẽ khiến toàn bộ người trên dưới công ty đều biết về quan hệ của chúng ta. Họ Thi kia, anh biến thái. Động một chút là uy hiếp cô. Anh còn có thể biến thái hơn nữa. Em có muốn thử một chút không? Thi Vực có chút hứng thú nhìn cô, rõ ràng đang cười, lại là cười không có chút xíu nhiệt độ. Thẩm Tranh nghiêng mặt sang một bên, không để ý tới anh. Thẩm Tranh tử. Người phụ nữ nào đó vẫn không để ý, quật cường lại kiêu ngạo. Thẩm Tranh tử. Anh thấp giọng nói, lại gọi một lần nữa, vẫn không có phản ứng. Không nói lời nào, Giọng nói âm u mang theo hơi thở dọa người. Thẩm Tranh ngẩng đầu, nhìn gương mặt góc cạnh rõ ràng của anh đang dán xuống mặt của cô. 3 2 1 tiếng muộn cuối cùng là Thẩm Tranh đếm. Cô cứ nhìn anh như vậy, vẻ mặt khiêu khích. Sao, anh muốn đánh em ư? Thi Vực liếc nhìn cô, khóe môi giơ lên một nụ cười lúc sáng lúc tối. Thẩm Tranh chỉ cảm thấy bàn tay to anh ôm trên eo cô đang không ngừng kéo căng, ngực đạo cũng bắt đầu tăng lên. Anh cứ ôm cô ở trong ngực như vậy, khiến cô cử động một chút cũng khó khăn. Nhẹ chút, em đau. Thẩm Tranh nhíu chặt hai hàng lông mày, vẻ mặt không vui. Chịu đựng. Thi Vực nói xong lại càng dùng sức nắm chặt eo của cô. Thẩm Tranh há to miệng muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên bị anh dùng môi phong bế, chặn tất cả lời cô muốn nói trở về. Cạnh môi của cô, đầu lưỡi quét qua trong miệng của cô, truyền toàn bộ nóng bỏng cho cô. Thẩm Tranh dùng tay đẩy anh ra, nhưng anh ôm cô rất chặt, khiến cô không có chỗ để trốn. Nóng bỏng vẫn đang tiếp tục, ánh mắt Thi Vực vẫn luôn kiên quyết khóa chặt cô, trong đôi mắt tràn đầy tham muốn chiếm hữu. Hơi thở ấm áp bội nhào lên trên mặt Thẩm Tranh, làm cô cảm thấy mình như sắp muốn bị hòa tan. Nhưng nụ hôn này kéo dài không lâu, sau mười mấy giây Thi Vực liền rời khỏi môi của cô, cúi đầu như người phụ nữ trong ngực, trên mặt hoàn toàn là sự thỏa mãn. Ánh mắt nóng rực đảo qua trên môi đỏ tươi của cô, dường như rất hài lòng với kiệt tác của mình. Anh nhẹ nhẹ nhàng hôn một cái ở trên trán của cô. Bộ dạng tả trong không khí của anh khiến Thẩm Tranh không nhịn được tặng anh hai chữ. Lưu manh. Anh là lưu manh của em. Thi Vực nói xong, bàn tay to chậm rãi rời xuống, sờ soạng ở trên đùi của cô một cái. Bộ dạng phóng khoáng không câu nệ này khiến người phụ nữ nào đó sủ lông. Anh không sờ soạng sẽ chết sao? Không sờ em sẽ chết. Bàn tay to lại bắt đầu chuyển lên phía trên, dừng ở chỗ xương đòn vai của cô, nhẹ nhàng sờ một chút. Nếu không ngoan, anh sẽ mò xuống dưới. Thẩm Tranh nhìn xuống theo tay của anh, phía dưới là ngực. Thi Vực, anh còn biết xấu hổ hay không? Anh chỉ muốn em. Vô sỉ. Tiếp tục mắng. Hơn nhạt. Tiếp tục. Cầm thú. Khốn khiếp. Đúng lúc đó, cửa thang máy mở rồi. Hai người trong thang máy vẫn duy trì tư thế mở ám. Thẩm Tranh bị Thi Vực ôm ngang, hai tay dài nhỏ ôm lấy cổ của anh, hơi đỏ mặt, quần áo có vẻ mất trật tự. Cổ áo Thi Vực có chút nếp nhăn, trong con người là một mảnh nóng bỏng. Người sáng suốt vừa nhìn thì biết vừa rồi hai người đã làm ra chuyện gì. Nhân viên đi ngang qua bên ngoài, tất cả gần như đều dừng chân lại, kinh ngạc nhìn hai người trong thang máy. Thẩm Tranh khẽ nâng đôi mắt, liếc nhìn người bên ngoài, khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt. Cô giơ tay lên, vuốt nếp gấp trên áo cho Thi Vực, lạnh nhạt mở miệng. Tổng giám đốc, tôi là người phụ nữ đứng đắn, sẽ không để cho anh làm quy tắc ngầm. Anh cũng đừng phí tâm tư ở trên người của tôi nữa. Tôi chỉ muốn làm tốt bổn phận của mình, trở thành một thư ký tốt mà thôi. Giọng nói của cô không cao không thấp, vừa vặn khiến cho mọi người bên ngoài thang máy nghe được rõ ràng. Quá là máu chó, quá nổi sóng rồi. Bốt muốn chơi quy tắc ngầm với thư ký của mình. Hơn nữa, thư ký còn không lĩnh tình ư. Miệng Thi Vực chứa đựng nụ cười nhạt. Nếp nhìn bộ dáng nhỏ xinh trong ngực, nụ cười nơi khóe môi càng mở rộng hơn. Anh ôm Thẩm Tranh đi ra thang máy, chỉ lạnh nhạt nước nhìn chung quanh. Trong nháy mắt, nụ cười liền thu lại. Nụ cười của anh giống như vĩnh viễn chỉ dành cho một người phụ nữ. Đó chính là Thẩm Tranh. Ánh mắt của anh đột nhiên lạnh xuống, khiến tất cả nhân viên ở đây đều cảm thấy nụ cười vừa rồi nhìn thấy của anh đều là do ảo giác sinh ra. Anh thật giống một vương giả cao cao, trên dưới quanh thân không một chỗ nào không tản ra nệ khí khiến người ta khiếp đảm. Không người nào dám nhìn hai người quá lộ liễu, cho nên lúc Thi Vực ôm Thẩm Tranh đi ra từ trong thang máy, tất cả mọi người đều như bản năng cúi đầu lặng lẽ rời đi. Không thể an phận một chút sao? Bởi vì bị ôm, Thẩm Tranh không thể không đưa tay ôm cổ Thi Vực một lần nữa. Động tác như vậy, mặc cho ai nhìn đều sẽ cảm thấy sự mờ ám. Không thể. Môi mỏng nhẹ nhàng động, phun ra hai chữ. Biết tính tình của anh, Thẩm Tranh cũng lười nói thêm nữa, tựa ở trên ngực của anh nhắm mắt lại. Thi Vực bế cô về phòng làm việc, động tác dịu dàng đặt cô ở trên ghế sofa, sau đó gọi điện thoại cho bác sĩ tư nhân. Chưa tới nửa tiếng, bác sĩ tư nhân liền tiến đến nơi, nhìn vết thương ở trên chân của cô ấy. Thi Vực ngồi ở một chỗ khác trên sofa, nhìn mắt cá chân có chút đỏ lên của Thẩm Tranh, trong đôi mắt thâm sâu mang theo vài phần lạnh lẽo, rõ ràng có chút tức giận, lại đang khắc chế không có bạo phát ra. Thẩm Tranh nhẹ trao lông mày một chút. Chỉ chạm một chút thôi, không có chuyện gì. Thi Vực nghe tiếng, ánh mắt lạnh hơn. Đều đỏ hết ngực cả rồi, mà còn nói không có chuyện gì sao? Nói xong, liếc nhìn bác sĩ tư nhân. Kiểm tra cho cô ấy. Bác sĩ tư nhân lập tức tiến lên, rất cẩn thận làm kiểm tra cho Thẩm Tranh. Kết quả kiểm tra là dây chẳng tổn thương rất nhỏ, có thể không cần uống thuốc, nhưng nhất định phải nằm trên giường nghỉ ngơi một tuần lễ. Bác sĩ tư nhân lại dặn dò rất nhiều, sau khi trải qua sự cho phép của Thi Vực mới rời khỏi công ty. Trong văn phòng rộng lớn, chỉ còn có hai người. Thẩm Tranh nửa nằm trên ghế sofa, khẽ cong chân lên, lấy tay xoa xoa mắt cá chân. Đừng lộn xộn. Thi Vực ngồi xuống, nâng chân bị thương của cô lên, đặt ở trên đùi của anh, sau đó dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve thương thế cho cô. Sắc mặt anh lạnh chìm, trong mắt một mảnh âm u, nhưng động tác trên tay lại hoàn toàn nhu hòa. Thẩm Tranh yên tĩnh nhìn anh, không nói một câu nào. Có đau không? Thi Vực nghiêng mắt liếc cô một cái, giọng nói vẫn có chút lạnh nhạt. Thẩm Tranh lắc lắc đầu. Không đau. Thi Vực lạnh lùng ừ một tiếng, như chợt nghĩ đến cái gì, động tác trên tay chợt dừng lại. Vừa rồi, ai bảo em đi đưa tài liệu? Thẩm Tranh lắc đầu một cái. Không biết. Không biết, em còn đi ư? Anh cần tài liệu, em có thể không đi đưa sao? Em là người phụ nữ của anh, chuyện cần làm là học tốt làm người phụ nữ của anh như thế nào. Người phụ nữ của anh là được cưng chiều, không phải chân chạy vặt. Giọng điệu cường thế vẫn mang theo vài phần thịnh nộ không áp chế được. Thẩm Tranh im lặng một giây, sau đó mở miệng. Nếu như em bị anh chiều hư thì phải làm sao đây? Thi Vực hé mắt, lực đạo trên tay càng nhẹ nhàng hơn. Hư hơn nữa, anh cũng sủng ái nuông chiều. Như vậy, người khác sẽ nói anh không có nguyên tắc. Ai dám? Bá đạo, mạnh mẽ, nguy hiểm như vậy, đương nhiên không người nào dám rồi. Không đợi Thẩm Tranh nói chuyện, Thi Vực lại lên tiếng. Nghỉ ngơi một chút đi, tí anh đưa em về. Vẫn chưa tan ca, em không muốn về. Phải trở về. Em không. Em không có quyền nói không. Em cứ không. Em thử nói tiếp xem. Bá đạo. Sau khi Thi Vực đưa Thẩm Tranh về biệt thự, căn dặn người làm chăm sóc cô thật tốt, liền trở về công ty. Mấy ngày gần đây, anh phải xử lý rất nhiều chuyện về hạng mục Tiger Air. Anh nhất định phải nắm bắt thời gian ngắn nhất. Suốt hai ngày ở công ty, Thẩm Tranh cũng nghe nói về hạng mục này. Nghe nói hạng mục này có thể mở rộng toàn cầu. Nếu như nắm bắt thành công, trong vòng một năm có thể mang đến công ty lợi nhuận ít nhất 12 con số. Mà căn cứ bước đầu nghiên cứu, tính toán ra, dự tính một năm có thể thu hồi 3.000 triệu tiền bạc quay về. Ngủ chưa dậy, Thẩm Tranh gửi cho Thi Vực một tin nhắn. Buổi tối về dùng cơm không? Thi Vực trả lời một tin nhắn trong lúc bận rộn. Ừ, trở về ăn với em. Nhìn tin nhắn, Thẩm Tranh cười đến thỏa mãn. Điện thoại di động để qua một bên, lại nằm trên giường thêm một lát nữa. Đúng lúc đó, điện thoại di động rung lên. Lấy di động nhìn xem, là Diệp Tử gọi tới. Vừa nhận điện thoại, đầu kia chuyển đến giọng nói ngọt ngào của Diệp Tử. Mỹ nhân, em cũng muốn trở về thành đô. Bây giờ đang ở sân bay, qua nửa tiếng nữa sẽ lên máy bay. Giọng nói của cô nhóc mang theo sự vui sướng khó nén, khiến Thẩm Tranh không khỏi cười. Đợi đến khi tâm tình kích động của Diệp Tử bình phục, cô mới hỏi cô nhóc. Một mình em về? Không phải, còn có anh. Lúc nhắc tới anh, giọng nói Diệp Tử rõ ràng thả thấp đi một chút. Ừ, có Tần Nhị Thiếu ở đó, không ai dám lừa gạt em. Mỹ nhân, chị lại chọc em rồi. Diệp Tử hờn dỗi một tiếng. Được rồi, chú ý an toàn, xuống máy bay gọi cho chị tới đón em. Vâng, được. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Tranh xuống giường, vào phòng tắm rửa mặt, nhìn khập khiễng chân ra khỏi phòng. Dưới lầu, mấy nữ hầu đang quét dọn. Nghe được trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân, theo bản năng nhìn sang. Nhìn thấy Thẩm Tranh đi xuống từ phía trên, bọn họ bị dọa không hề nhẹ, cuống quýt thả công việc trong tay xuống, chạy lên cầu thang đỡ cô. Thiếu phu nhân, thiếu gia đã dặn dò không cho cô xuống lầu, chân cô có thương tích, không thể di chuyển. Không có gì. Đối với Thẩm Tranh mà nói, một chút vết thương nhỏ này thực sự không tính là cái gì. Bởi vì, cho tới bây giờ, cô cũng không phải một người phụ nữ nhu nhược. Những phụ nữ khác có thể bởi vì một chút phiền toái nhỏ nên không biết làm sao. Nhưng chỉ có khi người thân của cô chịu đựng tổn thương thì mới có thể khiến cho cô mềm yếu. Nhưng thật ra có đôi khi cô cũng muốn làm một cô gái nhỏ ôn nhu. Nhưng mỗi một lần đều sẽ miêu tả hai chữ ôn nhu cực kỳ thất bại. Hình như cô là một loại người khác, không giống với tất cả những phụ nữ. Sẽ không khóc, càng sẽ không làm ồn. Sau khi được nữ hầu đỡ xuống cầu thang, cô ngồi ở trên ghế sofa trong phòng khách. Đang muốn mở miệng căn dặn nữ hầu vài thứ, liền cảm giác được một trận choáng váng mạnh mẽ. Đầu tiên là lỗ tai phát ra tiếng ong ong, rồi đến trước mặt tối đen như mực. Cô cúi đầu, lấy tay chống sofa, mới miễn cưỡng khống chế được thân thể đang muốn ngã xuống. Nhìn thấy sắc mặt của cô đột nhiên trở nên trắng bệch, nữ hầu hoảng hồn, sợ hãi vội vàng tiến lên xem xét cô. Thiếu phu nhân, có phải cô không thoải mái ở đâu không? Thẩm Tranh cắn chặt môi dưới, đợi cho cảm giác choáng váng tiêu tan một chút, mới lắc lắc đầu. Nữ hầu lại cảm thấy không an tâm. Sắc mặt cô kém như vậy, có phải muốn gọi bác sĩ đến khám không? Không cần. Giọng nói Thẩm Tranh có chút suy yếu, khiến cho người hầu có chút khó xử. Nhưng mà... Cô đi xuống đi. Thẩm Tranh nhắm mắt lại, dựa vào trên ghế sofa, sắc mặt vẫn có chút trắng bệch. Thấy cô kiên quyết như vậy, nữ hầu cũng không dám nói thêm gì nữa. Rót một ly nước nóng, để cho cô uống thì liền lui ra ngoài. Thẩm Tranh đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương, tính dùng cách này để giảm bớt không thoải mái của thân thể. Cảm giác choáng váng vẫn đang kéo dài, nhưng đã không còn khó chịu như vừa nãy nữa. Qua một hồi lâu sau, cô mới chậm rãi mở mắt ra. Giữa lông mày giống như có chút bận tâm. Loại cảm giác choáng váng này hôm nay đã là lần thứ ba rồi. Hai lần trước cũng không có nghiêm trọng như vậy, cô cũng không có để trong lòng. Nhưng vừa rồi, nếu như không phải cắn răng gượng chống đỡ, có thể cô thực sự đã ngất đi. Ý thức được không thể lơ là lại tình huống này, Thẩm Tranh liền vịn bên cạnh đứng dậy. Cô không muốn khuếch trương rắc rối này, cho nên tính đi bệnh viện một chuyến. Căn dặn tài xế lái xe tới đây, cô ngồi vào chỗ ngồi phía sau. Tài xế hỏi cô muốn đi nơi nào, cô thuận miệng nói một quán cà phê. Sau khi xuống xe, đợi cho tài xế đi xa, cô mới ngoắc ngăn một chiếc taxi lại. Taxi dừng ở cửa một bệnh viện lớn, là bệnh viện bà mẹ và trẻ em. Cô trả tiền xuống xe, đi vào trong bệnh viện. Bởi vì trên chân có thương tích, cô đi rất chậm. Mấy người phụ nữ lúc có thai đi qua bên cạnh cô cũng không nhịn được nhìn lên cô vài lần. Người có chút tinh mắt có thể nhìn ra bụng cô hơi nhô lên, biết cô đang mang thai. Trong mắt không kiềm nén được vẻ khinh bỉ. Ánh mắt như vậy nói, bụng còn chưa lớn nên không đến mức khẩn trương như vậy chứ. Đối với từng ánh mắt khác thường, Thẩm Tranh coi như không nhìn thấy. Ngược lại, từng đợt mùi nước trừ độc khiến cô không nhịn được bịt mũi lại. Mũi gai mũi khó chịu khó ngửi, khỏi không khỏi làm cô nghĩ đến sinh con. Tính toán một chút, ngày mai sẽ đến 4 tháng. Cách ngày sự sinh chỉ còn hơn 5 tháng. Đi chỗ đăng ký lấy sổ, dưới sự hướng dẫn của y tá đến phòng bệnh của khoa phụ sản. Bác sĩ trong văn phòng, có không ít người đang đợi ở phía sau. Về cơ bản là một vài vợ chồng nhỏ có cặp có đôi. Thẩm Tranh tìm một chỗ ngồi xuống, xếp hàng ở tuốt phía sau. Chỗ cô ngồi là một nơi hẻo lánh, nhưng vẫn có mấy người đàn ông chú ý tới cô. Phụ nữ chờ khám thai ở chỗ này, không ít người đều thân hình mập mạp, trên mặt có màu lốm đốm. Chỉ có một mình cô là dáng ngựa uyển chuyển, trên mặt không có chút tì vết nào. Cô cũng im lặng ngồi một bên như vậy, hào quang trên người đều đè ép tất cả phụ nữ xuống. Đưa tay, vén một nọn tóc rối bời ra tận sau tai. Động tác hở hững, khiến không ít đàn ông đều tâm phiền ý mãn. Những người đàn ông kia, ngay cả đều đối mặt với thiếu phụ lớn tuổi, tự nhiên không nhịn được muốn nhịn thêm vài phần. Nhưng nơi này là trường hợp công cộng, lại không có vợ ở đây, bọn họ không thể không thu nhiễm. chỉ nhìn Thẩm Tranh hai lần, liền quy củ, rời tầm mắt về trên vợ của mình. Đợi khoảng hơn 20 phút, cuối cùng đến phiên Thẩm Tranh. Bác sĩ cầm phiếu của cô, vào kiểm tra đo huyết áp, vòng đo bụng, lại làm kiểm một loạt các kiểm tra. Cuối cùng mở ra 4 tờ hóa đơn cho cô, để cho cô đi nộp phí trước. Sau đó đến tầng 5 rút máu xét nghiệm. Thẩm Tranh cầm ra xuống lầu, tính đi chỗ thu nộp phí. Người chỗ thu phiếu quá nhiều, Thẩm Tranh phải đợi bên cạnh. Tranh tử! Thẳng đến khi bên tai vang lên một giọng nói ôn nhu, cô mới ngẩng đầu lên. Lần này gặp nhau cũng không giống như mỗi lần trước. Lúc đó, mỗi khi Thẩm Tranh nhìn thấy anh ta, liền xoay người bỏ chạy, bởi vì anh ta là Mộ Bạch. Thế nhưng lần này cô không có. Cô đứng tại chỗ như vậy, nhìn anh ta trước mặt, lạnh nhạt nói một câu. Thật là trùng hợp. Bởi vì Tâm không có ở đây, cho nên cô không có quan tâm. Mộ Bạch đứng thẳng trước mặt cô, trên mặt tuấn giật, mang theo nụ cười không giống với ngày xưa. Khi nhìn thấy hóa đơn trên tay cô, trong nháy mắt nụ cười giảm đi. Thân thể em không thoải mái sao? Khám thai. Hai chữ vô cùng đơn giản, không có một chút cảm xúc phập phồng nào. Mộ Bạch giơ tay về phía cô. Đưa anh đi nộp phí cho. Thẩm Tranh không đưa cho anh ta, mà lại nói uyển chuyển cự tuyệt. Không cần, tôi có thể tự làm được. Nơi này nhiều người như vậy, em lại đang mang thai. Tôi không có yếu ớt như vậy. Lời của Mộ Bạch còn chưa nói hết, Thẩm Tranh liền mở miệng chặt đứt anh ta. Mộ Bạch nhìn cô đột nhiên cười. Có phải em vẫn đang trách anh không? Thẩm Tranh không nói gì. Ban đầu trách, nhưng hiện tại không còn nữa. Mộ Bạch đối với cô mà nói chỉ là quá khứ. Không, có lẽ không được tính là quá khứ. Khi đó, cô hoàn toàn không biết cái gì là yêu. Đơn thuần cho rằng, chỉ cần thích như vậy là có thể ở với nhau cả đời. Hiện tại nhớ tới, dường như có chút buồn cười. Năm đó, không phải bởi vì mẹ của anh bắt anh phải rời khỏi em, mà là bởi vì anh đi ra nước ngoài để chữa bệnh. Đã cách rất nhiều năm, cuối cùng Mộ Bạch cũng nói ra bí mật này. Rốt cục Thẩm Tranh vẫn sững sờ một chút, cũng không có để ý lắm, không thèm để ý, không có bất kỳ tình cảm nào. Cô liền có thể không một chút động lòng. Cô ngẩng đầu nhìn Mộ Bạch, trong mắt mang theo chút nghi hoặc. Chữa bệnh? Mộ Bạch cười gật đầu. Anh vẫn luôn không nói với em, anh có bệnh tim. Loại bệnh này không lớn không nhỏ, có thể cả đời đều không phát tác, có thể vừa phát tác sẽ chết. Lúc ấy, sao anh còn dám nói cho em biết đây? Tay cầm hóa đơn khẽ siết chặt, cuối cùng Thẩm Tranh vẫn nở nụ cười. Hiện tại, anh nói cho tôi biết những chuyện này thì làm được cái gì? Mộ Bạch cười. Chỉ cần em không hận anh, cái gì cũng không quan trọng nữa. Thẩm Tranh cười đến mở rộng. Không yêu thì sẽ không hận. Cô nói xong, trực tiếp đi qua bên cạnh anh ta, không quay đầu lại. Nhìn bóng lưng của cô, Mộ Bạch lặp lại câu nói. Không yêu thì sẽ không hận. Chỉ có một mình anh biết, đối với cô, không phải ưu ái cũng không phải là thích, mà là yêu. Mà tình yêu này, anh chỉ có thể chôn giấu ở trong lòng. Mặc kệ là để xuống hay không buông tay được, đều chỉ có thể như vậy thôi. Mộ sư vừa đi tới tự bệnh bên cạnh, thấy Mộ Bạch nhìn một phương hướng xuất thần, nên nhìn không được nhìn theo tầm mắt của anh. Nhìn thấy bóng dáng nhỏ xinh ở chỗ thu phí, cô giống như hiểu ra cái gì đó, đưa tay đưa kéo Mộ Bạch. Anh, nghĩ cái gì vậy? Nghe được giọng nói của cô, Mộ Bạch thu về suy nghĩ, cười vuốt vuốt đầu Mộ sư. Như thế nào? Kết quả kiểm tra sao rồi? Một câu liền thoải mái rời đi chủ đề. Mộ dư nhớ mày, cầm đơn kết quả trên tay đưa cho anh. Anh tự xem. Mộ Bạch nước mắt nhìn kết quả kiểm tra cũng nhíu mày. Đã mang thai 42 ngày. Đúng vậy. Mộ dư tức giận đáp lại một tiếng. Sau đó vươn tay cầm tờ đơn kết quả vẻ, gấp xếp bỏ vào trong túi, thở dài một tiếng. Tuổi tốt đẹp của em bị phá hủy rồi. Trở về bảo Đường Diễm cầu hôn em. Chuyện cầu hôn này đều là đàn ông tự mình chuẩn bị, tại sao em phải đi nhắc nhở anh ta? Anh ta muốn không cầu hôn em Cùng lắm thì em không cần đứa nhỏ này. Mộ Bạch nhíu chặt lông mày. Đừng tùy hứng như vậy. Thật là phiền. Hai người vừa nói, vừa đi ra ngoài bệnh viện. Không biết đi bao xa, Mộ Bạch quay đầu lại nhìn một cái. Nhưng lại không nắm bắt được bóng dáng vừa quen thuộc vừa lạ lẫm ở trong đám người kia. Sau khi nộp phí xong, Thẩm Tranh đi vào phòng xét nghiệm ở tầng 5, rút 4 ống máu. Ống máu thứ nhất là kiểm tra gan, ống máu thứ hai kiểm tra đường huyết, còn ống máu kiểm tra thông thường. Sau khi kết quả xét nghiệm hiện ra, cô cầm tờ xét nghiệm đi phòng khám phụ khoa. Bác sĩ nhìn tờ đơn của cô, vẻ mặt có chút ngưng trọng, quay đầu hỏi cô. Gần đây, cô có những chứng bệnh như chóng váng đầu, không còn chút sức lực nào, khó thở, tim đập nhanh, ngực đau đớn không? Thẩm Tranh gật đầu. Có. Bác sĩ chỉ vào trên tờ xét nghiệm đầu tiên cho cô biết. Kết quả kiểm tra hiển thị, cô thiếu máu nghiêm trọng. Thiếu máu sao? Sau khi mang thai, lượng nhu cầu của phụ nữ có thai về nguyên tố gia tăng rõ ràng. Vì vậy, công năng tạo máu sẽ chậm hơn người bình thường. Cho nên phụ nữ có thai càng hấp thu nhiều chất hơn người bình thường để gia tăng lượng máu phù hợp để tạo thành huyết sắc tốt. Có ảnh hưởng gì tới thai nhi không? Bác sĩ đỡ không kính mắt. Tiếp tục kéo dài, người phụ nữ có thai thiếu máu sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Ví dụ như chế ngự sự phát triển của thai nhi, hoặc bởi vì thiếu máu mà tạo thành thiếu dưỡng chất, khiến phát triển ảnh hưởng của thai nhi, sinh non, hoặc có lẽ là thai sẽ chết. Bà ấy thả chậm tốc độ nói chuyện nói tiếp. Hơn nữa phụ nữ có thai, thiếu máu không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe của thai nhi, cũng có một chút ảnh hưởng tới người phụ nữ có thai. Nghiêm trọng thì có thể tạo thành chứng trúng độc cho người mang thai. Thẩm Tranh không khỏi nhíu mày. Có phải là rất nghiêm trọng hay không? Bác sĩ trả lời đúng. Thiếu máu trong thời gian mang thai không nhỏ không lớn, nhưng vấn đề này không thể coi thường. Đề nghị Thẩm Tranh trước phải quan sát nửa tháng. Trong lúc đó, phải chú ý nghỉ ngơi, uống nhiều nước, bổ sung nhiều dưỡng chất. Cuối cùng, kê một chút thuốc bổ máu không có tổn thương trong thời gian mang thai cho cô. Cũng nhắc nhở cô, sau khi trở về phải ăn nhiều thức ăn, chứa hàm lượng cao một chút. Sau khi Thẩm Tranh rời khỏi bệnh viện, trong đầu là một mảnh trống rỗng. Cúi đầu, nhìn kỹ tờ xét nghiệm trên tay, sau đó dụi làm một đoạn, ném vào thùng rác ven đường. Nếu nói cô không sợ trời, không sợ đất, đó là dạ dối. Cô sợ, sợ đứa nhỏ trong bụng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trở lại biệt thự, Thẩm Tranh sai người hầu chuẩn bị chút táo. Người giúp việc nghe được căn dặn của cô, không dám quá chậm trễ, lập tức rửa sạch mấy loại táo, bưng đến trước mặt cô. Thiếu phu nhân, táo cô muốn. Để xuống đấy. Người hầu để táo ngọt xuống, sau đó nuôi sang một bên. Thẩm Tranh ngồi dậy từ trên ghế sofa, đưa tay cầm táo ngọt bắt đầu ăn. Ăn 1, 2, 3, 10, vẫn luôn không ngừng. Mấy người hầu thấy thế đưa mắt nhìn nhau, ngoài căng thẳng còn có chút nghi hoặc. Thiếu phu nhân, đây là thế nào? Cãi nhau với thiếu gia nên tâm tình không tốt sao? Phát tiết ư? Nhưng phát tiết cũng không thể dùng lại phương pháp này nha. Thiếu phu nhân, cô không thể ăn nữa. Cái này ăn quá nhiều không tiêu hóa. Cuối cùng, cũng có người hầu lấy dũng khí lên tiếng nhắc nhở. Nhưng Thẩm Tranh lại không có ý muốn dừng lại, vẫn tiếp tục ăn. Cô không biết đang suy nghĩ cái gì, ánh mắt nhìn một chỗ, không có tự chủ một chút nào. Người hầu sốt ruột, sợ hãi vội vàng tiến lên bưng đĩa cháo ngọt. Thiếu phu nhân, cô thực sự không thể ăn được nữa. Để xuống. Thẩm Tranh mấp máy môi, phun ra hai chữ không có nhiệt độ. Ánh mắt của cô vẫn dừng lại ở phương hướng ban đầu, nhưng người giúp việc không thể bỏ qua một cỗ sát khí mãnh liệt từ trong mắt của cô. Thiếu phu nhân! Người hầu đó làm sao mà dám để xuống? Nếu ăn thật mà xảy ra vấn đề gì, các cô không thể gánh chịu nổi. Cuối cùng, Thẩm Tranh cũng thu hồi ánh mắt, liếc nhìn người hầu, giọng nói thả thấp hơn rất là nhiều. Để xuống! Nhưng mà... Người hầu chần chừ. Lần này Thẩm Tranh không nói thêm lời nào nữa. Cô có chút mệt mỏi, dựa vào trên ghế sofa nhắm mắt lại. Lúc này người hầu mới thở phào nhẹ nhõm, chuyển nhẹ chân tay nuôi ra ngoài. Rất nhanh, đã có một nữ hầu khác mang tới một tấm chăn mỏng, cẩn thận chùm trên người của Thẩm Tranh. Một giấc này của cô ngủ rất sâu, thậm chí quên luôn một số chuyện đi sân bay đón Diệp Tử. 9 giờ tối, chuyến bay Thành Giang đi Thành Đô hạ cánh. Sau khi Tần Cận và Diệp Tử xuống máy bay, Huyền mở điện thoại gọi cho Thẩm Tranh, nhưng gọi liên tiếp hai cuộc đều không ai nghe máy. Thấy Diệp Tử có chút thất vọng, Tần Cận nên bấm số điện thoại của Thi Vực. Nhưng kết quả vẫn giống nhau, không phải đường dây bận, chính là tiếng bíp bíp, tóm lại chính là không gọi được. Bỏ điện thoại di động về trong túi quần, Tần Cận đưa tay kéo Diệp Tử qua. Sao, không vui ư? Diệp Tử lắc lắc đầu. Không có. Giọng nói hơi mất mát, nhưng vẫn đã bán đứng cảm nghĩ nhỏ của cô. Nhìn thấy bộ dạng này của cô, Tần Cận bật cười, tác phong không đúng đắn lại liều lĩnh. Sau lúc chúng ta tách ra, không thấy em nhớ anh như vậy. Diệp Tử ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói rất thấp. Không giống nhau. Tần Cận cười. Không giống nhau ở điểm nào? Mỹ nhân là mỹ nhân, anh là anh. Nhưng anh cũng là một mỹ nam chính hiệu. Tần Cận nói xong, cúi đầu cọ cọ trên trán của cô. Thích không? Diệp Tử mơ hồ. Thích gì? Anh. Cái này. Hả? Cái đó. Không có cái này cái đó. Nói một câu yêu thích anh, khó như vậy hay sao? Không có, nhưng mà... Có nói không? Giọng điệu vừa rồi còn rất nhẹ nhàng, ngay lập tức trở lên cường ngạnh bá đạo. Thích! Tần Cận đưa tay, chà sát bóp mũi của cô, khóe môi giơ lên một nụ cười phóng khoáng, không kiềm chế được. Tiểu Diệp Tử của anh thật là ngoan! Nói xong, lôi kéo tay Diệp Tử đi ra ngoài phi trường. Đi ra sân bay, anh gọi điện thoại cho tài xế, bảo tài xế đến sân bay đón anh và Diệp Tử. Tần Cận cũng có nhà ở Thành Đô, không tính quá lớn, nhưng thẳng ở điểm tinh xảo. Một tòa đình viện cổ kính, chỉ có vài người giúp việc, nhưng quản lý tòa nhà rất sạch sẽ. Sau khi trở lại nhà họ Tần, Tần Cận sai người cất kỹ hành lý, lên lầu tắm rửa một chút, rồi tự mình lái xe mang theo Diệp Tử trở về nhà họ Diệp. Ở trên đường đi nhà họ Diệp, Diệp Tử nói muốn đi thăm Thẩm Tranh. Tần Cận nghe tiếng, lập tức thả chậm tốc độ, quay đầu ngay tại chỗ. Tốc độ xe vừa mới tăng lên, Diệp Tử lại đột ngột nghĩ đến cái gì. Cũng sắp 10 giờ rồi, hiện tại mỹ nhân đang mang thai, hẳn là đã sớm đi ngủ, chúng ta vẫn không nên quấy rầy chị ấy thì tốt hơn. Tần Cận nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn cô một cái. Phụ nữ chính là thích giày vò người khác. Tuy nói như vậy, nhưng anh vẫn giảm bớt tốc độ lái xe, quay đầu lái xe về phía nhà họ Diệp. Nhà họ Diệp nằm ở trung tâm thành phố. Chưa tới 20 phút, xe liền dừng ở ngoài cửa lớn ở nhà họ Diệp. Đã 10 giờ, đèn nhà họ Diệp đã tắt toàn bộ. Bước xuống từ trên xe, Diệp Tử mở túi sách mang theo bên mình ra, muốn lấy chìa khóa để mở cửa. Cúi đầu lục lọi ở trong túi một lúc lâu, nhưng vẫn không tìm được. Vì vậy, cô lại ngồi xổm xuống, đổ toàn bộ mọi thứ trong túi xuống đất. Tần Cận dựa vào trên xe, vừa đốt một điếu thuốc hút một hơi, lúc đang muốn phun phỏng khói ra, liền thấy món đồ chơi rơi trên mặt đất kia. Một gương mặt tuấn mỹ lập tức đen đến mức tận cùng. Anh ném điếu thuốc xuống, đế giày hung hăng nghiện nát ở một bên. Sau đó, anh bước nhanh đến trước mặt Diệp Tử, dùng một tay kéo cô lên. Nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhau mắt lại. Kẹo que sao? Đột nhiên bị anh kéo như vậy, Diệp Tử hiển nhiên có chút không rõ tình huống. Ngây ngốc một hồi lâu mới nghĩ đến anh hỏi. Kẹo que thì sao? Kẹo que thì sao ư? Bao nhiêu người vẫn ăn kẹo que? Tần Cận chịu đựng xúc động muốn bóp nát cô, xoay người đưa tay bắt lấy phía trên của cửa sắt. Nhấc chân dẫm lên cửa, thả người nhảy lên giật lật mình. Chợ mình qua xong, nghiêng dựa vào trên cửa, móc từ trong túi quần ra một hộp thuốc lá, rút một điếu thuốc ra ngậm lên miệng đốt. Sau đó chậm rãi phun một hơi, lại ngửa đầu từ từ phun khói ra. Diệp Tử đứng tại chỗ kinh ngạc nhìn anh. Anh đi thăm cha mẹ vợ của anh trước một chút. Tần Cận nói xong xoay người sải bước vào trong. Gâu gâu. Lúc này trong sân chuyển đến từng đợt tiếng chó sủa. Chưa tới một phút đồng hồ, đèn vốn đã tắt lại sáng một lần nữa. Quản gia chiếu đèn pin đi ra ngoài xem xét, vừa vặn đụng phải Tần Cận đang xông vào nhà dân. Cậu là ai? Mặc cho ai nhìn thấy, một người giống như đại gia, giống như khách không mời mà đến, sợ rằng đều sẽ bị dọa đến sợ. Tần Cận dừng bước chân một chút, nước mắt nhìn quản gia từ trên cao xuống. Cô ra nhà ông. Ném xuống những lời này, Tần Cận trực tiếp đi qua bên cạnh ông, ngay cả đầu cũng không quay lại. Tư thái cao quý như vậy, nghiễm nhiên như nam chủ nhân của nơi này. Cô ra sao? Quản gia đưa tay vuốt vuốt mồ hôi lạnh. Từ bao giờ, nhà họ Diệp nhiều hơn một cô ra rồi. Không kịp nghĩ nhiều, tính cũng đi vào xem. Đang muốn đi, lại nhìn thấy ngoài cửa lớn có một bóng dáng quen thuộc, cuống quýt dùng đèn pin chiếu tới phương hướng kia. Nhận ra người ở ngoài cửa lớn, ông vội vàng đi tới, vừa lấy chìa khóa ra mở cửa, vừa đón Diệp Tử vào. Nhị tiểu thư, cô đã trở về, tại sao không có thông báo cho nhà một tiếng? Hiện tại đã trễ thế này, cô nhất định vẫn chưa ăn cơm đúng không? Tôi căn dặn người làm, đi nấu chút gì đó cho cô ăn. Diệp Tử lắc đầu. Không có gì đâu, cháu không đói bụng. Lúc này quản gia mới sực nhớ tới gì đó và hỏi. Nhị tiểu thư, vừa rồi vị tiên sinh đó là cô gia tương lai sao? Diệp Tử đương nhiên biết cô gia là chị ai, cho nên do dự một chút nói. Coi như là vậy. Quản gia nghe được lời này của cô, thở dài một hơi, ngay sau đó lại hỏi. Vị tiên sinh đó, chắc cậu ta là thiếu gia nhà họ Thẩm, có hôn ước từ nhỏ với nhị tiểu thư đúng không? Không phải là anh ta. Không phải thiếu gia nhà họ Thẩm, vậy... Anh ấy họ Tần, về sau bác có thể gọi anh ấy là Tần nhị thiếu, cũng có thể gọi anh ấy là Tần tiên sinh. Nhị tiểu thư, tôi vẫn cảm thấy gọi cậu ta là cô gia sẽ tốt hơn. Tôi chưa kết hôn, không cho phép gọi bậy. Một đêm trôi qua, Thẩm Tranh ngủ ở trên ghế sofa suốt đêm, thậm chí đến tư thế cũng không có thay đổi chút nào. Trong lúc đó, người giúp việc đắp chăn cho cô 3 lần, bởi vì không dám gọi cô tỉnh dậy. Cho nên mấy người giúp việc nên ở phòng khách thay nhau canh giữ cả đêm. Lần này canh giữ nên canh giữ đến hưởng đông. Lúc Thi Vực trở lại đã hơn 7 giờ sáng. Thấy được Thẩm Tranh vùi ở trên ghế sofa, anh nhớ mày vất tay đuổi đuôi tất cả người giúp việc. Bước qua ngồi cạnh ở mép sofa, nhìn bộ dáng ngủ say của cô, dùng tay nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt của cô. Dù cho động tác của anh rất nhẹ, Thẩm Tranh vẫn tỉnh lại. Cô mở mắt ra, bởi vì ánh sáng chợt quá mạnh mẽ, khiến cô theo bản năng hít mắt lại. Trở về rồi. Thẩm Tranh vừa nói vừa muốn ngồi dậy, nhưng Thi Vực lại duỗi tay nắm hai bả vai của cô, ấn cô trở về trên ghế sofa lần nữa. Không thoải mái sao? Chân mày anh càng nhíu chặt hơn, cứ ấn vai của cô như vậy, cẩn thận quan sát vẻ mặt của cô. Em không có, chỉ cảm thấy có chút mệt, ngủ không tỉnh. Thẩm Tranh đưa tay vuốt vuốt thái dương của mình. Đừng cử động, nằm đi. Giọng điệu Thi Vực vẫn bá đạo. Anh cúi người xuống, dùng cái trán đụng vào trán của cô. Thẩm Tranh lập tức cảm giác được trên trán chuyển đến nhiệt độ chỉ thuộc về anh. Dường như có chút buồn cười, có anh ở đây lại có thể yên tâm như vậy. Đi nghỉ ngơi. Thẩm Tranh đưa tay đẩy anh. Không đi. Thi Vực ôm chậm cô, đầu tựa vào trong cổ cô, tham lam ngửi mùi của cô. Muốn ôm em một chút. Tối hôm qua bộn bề nhiều việc sao? Thẩm Tranh im lặng bất động để mặc anh ôm. Không bận. Vậy sao anh hơi dính đến sofa nên muốn ngủ? Anh là vì dính vào em thì mới muốn ngủ. Thi Vực nhắm mắt lại, ôm cô vào trong ngực, đến tay cũng không nỡ buông lỏng. Nhưng đúng lúc đó, điện thoại di động của anh vang lên. Thẩm Tranh nhắc nhở anh. Điện thoại kia. Bàn tay ôm cô kéo căng thẳng vài phần sức lực, mặt dán sát trên cổ của cô, không có ý định muốn nghe điện thoại. Đối phương dường như có chuyện quan trọng, gọi một cuộc tiếp một cuộc, không chịu ngừng. Trên vẻ mặt cực kỳ tuấn mỹ, hiện lên một chút không kiên nhẫn. Thi Vực đến mắt cũng không có mở một chút, nên lấy điện thoại qua. Ấn phím nghe điện thoại, môi mỏng kéo nói một chữ. Nói. Không biết người ở kia nói cái gì, lông mày vốn hơi nhíu lại, lập tức càng chặt hơn. Chị lạ lạnh lùng ừ một tiếng. Không đợi đối phương nói lại, anh liền cúp điện thoại. Thả điện thoại di động về trong túi quần, lại ôm Thẩm Tranh một lát, mới nhỏ giọng nói một câu bên tai cô. Anh trở về công ty một chuyến. Nói xong đứng dậy, hai tay mở rộng ở bên vai cô, dùng chóp mũi vuốt ve trên môi của cô. Nhớ phải ăn cơm. Thẩm Tranh gật đầu, nhìn anh xoay ngựa rời đi càng xa, trái tim trống rỗng một nửa, mất mát. Bị anh cưng chiều quá sâu, thói quen này quá cấp thiết, cho nên mới sẽ cảm thấy rõ ràng như vậy. Nâng khóe môi lên, cô cười cười, xuống ghế sofa, đi ra vườn hoa phía sau bắt đầu dạo chơi. Sau khi ngựa giúp việc, chuẩn bị tốt bữa ăn sáng, cố ý đưa đến trong nương đỉnh nhỏ ở bên vườn hoa. Kể từ sau khi mang thai, khẩu vị của Thẩm Tranh vẫn luôn không tốt. Tuy rằng đã không còn nôn nghén, nhưng có nhiều thứ cô vẫn nuốt không trôi. Một khi ép buộc mình ăn thì sẽ buồn nôn. Cô cũng nhìn ra đây là yếu ớt. Chẳng qua chỉ mang thai mà thôi, thân thể ngày càng kém hơn. Trước kia cô luôn biết rõ thân thể của mình không tốt, nhưng chưa bao giờ để ý qua. Phát sốt, té xỉu, những chuyện này thường xảy ra, nhưng cô không thèm để ý, cũng không nói với bất kỳ ai. Chẳng đến khi hiện tại có đứa nhỏ, cô mới ý thức được ban đầu mình ngu ngốc đến như thế nào. Nếu như sớm điều chỉnh tốt một chút thì sẽ không trở thành bộ dạng như bây giờ. Cô nén cuồn cuộn trong dạ dày, ép buộc mình uống một ly sữa tươi. Vừa mới đặt cái ly xuống, không nhịn được, cô che miệng xông vào toilet. Người giúp việc vội vàng đuổi theo vào, nhìn thấy Thẩm Tranh phịn bồn rửa mặt nôn đến không còn hình dạng, lập tức tiến lên khẽ vỗ phía sau lưng của cô. Thiếu phu nhân, cô không sao chứ? Vốn nghĩ dùng cách này sẽ khiến cô thoải mái hơn một chút, nhưng thật không ngờ lại càng nôn dữ dội hơn. Rõ ràng đã nôn không ra gì, nhưng vẫn còn đang không ngừng nôn khan. Khuôn mặt vốn trắng nõn đã toát ra một chút mồ hôi, tái nhợt đến không một chút huyết sắc, giống như một tờ giấy. Qua vài phút, Thẩm Tranh mới hơi trở lại bình thường một chút. Sau khi ra khỏi toilet, người giúp việc đỡ cô trở về phòng trên lầu nghỉ. Thiếu phu nhân, có muốn gọi điện thoại cơ bác sĩ tới đây không? Người giúp việc cẩn thận dò hỏi. Giọng nói Thẩm Tranh dường như có chút suy yếu. Vâng. Sau khi người giúp việc nuôi ra, cô nằm trên giường, đưa tay cầm điện thoại ở trên tủ đầu giường. Có ba cuộc gọi nhỡ đến từ Diệp Tử. Nghĩ đến chuyện tối hôm qua muốn đi đến sân bay đón, không khỏi nhíu mày, lấy số Diệp Tử gọi đi. Rất nhanh, truyền đến tiếng của hệ thống nhắc nhở đối phương đã tắt máy. Gọi thêm một cuộc vẫn không gọi được, đành phải thôi. Chính vào lúc này, cửa phòng bị người ta gõ ra, truyền đến là một giọng nói của một nữ bác sĩ. Thẩm tiểu thư, tôi là Tôn Ngô Nhiêm, bác sĩ tư nhân của cô. Vừa rồi nhận điện thoại của cô, nghe nói cô không thoải mái, cho nên đến làm kiểm tra cho cô. Vào đi. Thẩm Tranh vừa dứt lời, bác sĩ tư nhân Tôn Ngô Nhiễm liền mở cửa phòng đi vào. Tôn Ngô Nhiễm là một vị nữ bác sĩ rất trẻ tuổi, khoảng 27-28 tuổi. Cô ta mặc áo blue trắng, trong tay mang theo hòm chữa bệnh. Cô ta không nói cười, tùy tiện giống như các bác sĩ khác. Bắt đầu từ khi bước vào gian phòng, trên mặt luôn duy trì ý cười nhợt nhạt. Cô ta đi đến bên giường, đầu tiên là quan sát sắc mặt Thẩm Tranh một chút, sau đó dò hỏi. Thẩm tiểu thư, cô thấy không thoải mái ở chỗ nào? Thẩm Tranh lạnh nhạt liếc nhìn cô ta. Vừa ăn một cái thì liền buồn nôn. Tôn Nghiêm gật gật đầu. Hiện tại hẳn là đã 4 tháng rồi. Ừ. Trước đó kiểm tra máu và những thứ khác chưa? Có chút thiếu máu, không có vấn đề gì khác. Nếu như đã kiểm tra toàn diện không có vấn đề, vậy sẽ không có trở ngại gì. Nhưng loại tình huống thiếu máu này không lớn không nhỏ, nhất định phải coi trọng. Giống như cô, vừa ăn một cái niệm buồn nôn như vậy, dinh dưỡng rất khó theo kịp. Cứ như vậy, thai nhi phát triển không tốt. Cho nên đề nghị của tôi chính là truyền một chút dinh dưỡng thích hợp. Nghe Tôn Ngô Nhiêm nói như vậy, Thẩm Tranh không kịp suy nghĩ liền nói. Vậy thì truyền đi. Cô cũng muốn dùng cách nhanh nhất để giảm bớt tình trạng thiếu máu của mình. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ an toàn cho đứa nhỏ. Trong lúc làm công tác chuẩn bị, Tôn Ngô Nhiêm nói. Loại dịch dinh dưỡng này không có một chút ảnh hưởng gì với người mang thai và thai nhi. nó không thuộc về thuốc, chỉ là tinh hoa tinh khiết lấy ra từ thực vật, cho nên không có tác dụng phụ, xin yên tâm. Thẩm Tranh gật đầu, không nói lời nào. Kim tiêm đâm vào trong mạch máu, ở trên mu bàn tay, cô vẫn tỉnh táo như thường. Giống như bất cứ lúc nào, gặp phải vấn đề có chuyện gì, tâm tình của cô đều sẽ không một chút phập phồng. Nhìn chất lỏng theo ống chảy chậm rãi vào trong máu, cô chậm rãi nhắm mắt lại. Mí mắt càng ngày càng nặng. Trong lúc mê man, cô mơ hồ nghe thấy người đang nói chuyện, nhưng không nghe rõ ràng. Cô nghĩ muốn mở mắt ra, nhưng mỗi một lần đều là thất bại, làm sao cũng không mở ra được. Tai như bị ù đi, trước mắt một mảnh đen kịt, ý thức lại vẫn rõ ràng. Dẫn cô ta đi. Cuối cùng nghe rõ một câu mang theo lạnh lẽo thấu xương. Dẫn cô ta đi sao? Đặc biệt sao? Có người tính kế rồi sao? Hai tay theo bản năng nắm lấy ga giường, nhưng lại không làm được gì. Loại cảm giác này giống như rơi vào địa ngục, không tìm ra được lối. Cuối cùng, hoàn toàn mất đi ý thức, lâm vào mê man. Mà cũng trong lúc này, Internet tập đoàn Đế Cảnh bị người ta xâm nhập. Tất cả máy vi tính của các bộ phận đều xuất hiện một màn hình xanh. Trên xuống biểu hiện một dòng chữ to đùng. Dùng toàn bộ gia sản của anh, cộng thêm mệnh để đổi người phụ nữ và đứa nhỏ của anh. Anh có thể tự do, nhưng chờ đợi sẽ là hai mạng, mị cửu môn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trên dưới công ty đều lâm vào khủng hoảng. Mị cửu môn, một tổ chức khủng bố thần bí nhất của nước A. Nghe nói, trong tổ chức có 10 vạn sát thủ đặc công. Mà sứ mạng của tất cả sát thủ hoặc là đặc công, nghĩa là trong cách thời gian ngắn nhất, tổ chức sáng lập ra tài phú cường đại nhất. Bây giờ mị cựu môn gần như đã không có người nào dám chống lại. Kết! Tiếng thắng xe vào vỡ phía dưới chân trời. Thi Vực bước xuống từ trên xe, đầu tiên là xông lên lầu, dùng một cước đá văng cửa đóng chặt. Chỉ tiếc, trong phòng lộn xộn đã không có bóng dáng của Thẩm Tranh. Trái tim chợt kéo căng, con người cũng nhuộm lên một nấp đỏ. Đột nhiên, anh hung hăng đập một quyền vào trên cửa sổ thủy tinh. Đáng chết, là anh chủ quan. Da thịt trên ngón tay bị rách, máu dị ra từ bên trong, đỏ rực chói mắt. Lúc Tần Cận đuổi tới, tay Thi Vực đang chảy máu, nhưng anh lại không thèm để ý chút nào. Đăng nhập hộp thư đã lâu không dùng trên máy vi tính. Tay bị thương nửa mạng, trượt con chuột. Con người đỏ đậm nhìn máy vi tính chăm chú, không ngừng lật xem email chưa đọc trong hộp thư. Dường như muốn tìm kiếm gia mị cựu môn muốn giao dịch với anh từ trong hộp thư. Anh điên rồi! Tần Cận bước nhanh đến phía trước, trực tiếp rút dây nguồn điện của máy vi tính. Thi Vực gần như là phản xạ có điều kiện đứng dậy, cho anh ta một quyền nặng nề. Trên dưới quanh người anh tản ra lệ khí, sát khí chưa bao giờ có. Ngay cả không khí cũng nhuộm lên hơi thở nguy hiểm. Trên mặt Tần Cận trúng một quyền, lập tức nổi lên một mảnh máu đọng. Máu chạy xuống theo khóe miệng anh ta. Anh ta lại xem thường, dùng ngón tay lau đi. Đối thủ lần này không phải là người thường. Mị cửu môn, một tổ chức khủng bố chỉ tồn tại trong lời đồn. Coi như anh hao hết tất cả tài nguyên, cũng không thể nào tra được một chút manh mối đâu. Vậy cũng phải tra ra. Thi Vực dường như đã mất đi lý trí, hai mắt gần như sung huyết. Đối với anh mà nói, cô là toàn bộ của anh. Không có cô, tất cả đều không quan trọng. Cúi người, cắm dây nguồn điện vào một lần nữa. Tần Cận lại một phát, bắt lấy bả vai của anh, kéo anh lên. Không nói một lời, vung quyền rơi vào mặt của anh. Kẻ điên, bình tĩnh một chút. Thế nhưng một quyền lại không có đánh tỉnh được Thi Vực. Ông đây không tỉnh táo nổi. Lần đầu tiên, Thi Vực dùng hai chữ ông đây. Có thể nghĩ, hiện tại anh đã mất lý trí đến trình độ nào. Anh cứ như vậy đứng bên cạnh tủ rượu, tiện tay nắm một ly rượu lên. Trên tay tụ lực, ly rượu vỡ thành bột phấn. Mảnh vụn thủy tinh đâm vào lòng bàn tay của anh, vạch ra vô số vết nứt. Máu đỏ hồng thuận theo vết nứt của anh, từng giọt nhỏ xuống. Anh có chút bất lực, dựa vào trên tủ rượu, chậm rãi khép mắt lại. Bàn tay luôn nắm chặt từ từ buông lỏng. Mảnh vụn thủy tinh dính máu rơi xuống sàn nhà. Trên khuôn mặt rất nhanh hiện ra nụ cười rất nhạt, môi mọng nhẹ nhàng mím lại. Mị cựu môn. Máu vẫn đang không ngừng chảy, nhưng anh không biết đau. Tần Cận lục tung trong căn phòng, rốt cục tìm được một hòm thuốc nhanh chóng lấy hộp thuốc đỏ và băng gạc ra, trước tiên xử lý vết thương cho anh. Trị độc xong, liền băng bó lung tung một trận. Qua nửa tiếng, cuối cùng Thi Vực cũng tỉnh táo, đứng cạnh cửa sổ thắt đất với Tần Cận, duy trì im lặng một hồi lâu. Không biết qua bao lâu, Tần Cận mở miệng đánh vợ yên lặng trước. Anh tính thế nào? Dùng mạng của tôi đổi cô ấy. Thi Vực nhìn xa xa, mỗi chữ mỗi câu kiên định giống như đao khắc, in dấu ấn thật sâu trong lòng người. Thức trắng đêm, Thi Vực đứng gần cửa sổ một buổi tối. Trên mặt đất, tàn thuốc vứt bỏ đầy đất. Trong phòng rộng lớn, tàn ra mùi thuốc cay mũi. Đột nhiên điện thoại vang lên. Nước mắt, nhìn dãy số không biết trên màn hình điện thoại. Anh dùng đầu ngón tay, ấn nút nghe. Giọng nói có chút sâu lắng và khàn khàn. Alo? Đã suy nghĩ kỹ chưa? Có tiếp nhận khoản giao dịch không? Ai chết, ai sống? Giọng nói của đối phương đã trải qua sự nín đặc biệt, không phân biệt rõ ràng được là giọng nam hay giọng nữ. Duy nhất khiến người ta có thể nghe được là giọng điệu này không hòa thiện. Tôi chết, cô ấy sống. Tất cả tình cảm dường như đều trút xuống ở trên năm chữ này, khắc cốt ghi tâm. Khi Thẩm Tranh tỉnh lại, chung quanh là một mảnh tối mở. Địa phương cô ở là căn phòng tối như tủ lao. Ngoại trừ phía trên đỉnh phòng có một miệng thông gió lớn, cũng chỉ có một cánh cổng sắt. Trong phòng tối mở có một tấm phản cứng khắc và một cái bàn. Thẩm Tranh dùng tay chống giường đứng lên. Hoàn cảnh mở tối ẩm ướt hơi lạnh khiến cô cảm thấy rét run. Nắm thật chặt quần áo trên người, tận lực duy trì nhiệt độ của bản thân. Cô cúi đầu nhìn nụ kim thật nhỏ đã không quá rõ ràng trên mu bàn tay, mạnh ngăn lại. Thật không ngờ mình sẽ bị người ta dùng cách này tính kế. Cô xuống giường xem xét bốn phía, phát hiện ra hoàn cảnh nơi này rất ác liệt. Có lẽ gian phòng mở tối này dùng ở tầm dưới tầng hầm để xây dựng, không chỉ ánh sáng kém, không khí còn không lưu thông. Nếu như không phải có không khí đi vào từ miệng thông gió nhỏ kia, người có thân thể tố chất kém không đến 10 tiếng sẽ ngạt thở. Thậm Tranh là người rất mẫn cảm, đi một vòng ở gian phòng tối liền phát hiện ra một vấn đề. Trên ba mặt tường đều có một dấu hiệu giống nhau. Dấu hiệu có hình dáng rất kỳ quái, nhìn ngang thì giống một bàn tay dương nanh múa vuốt, nhìn thẳng thì giống một con số 9. Cô không rõ dấu hiệu này có ý gì, nhưng mà có thể đoán được lần này người bắt cô là nhân vật lợi hại. Nếu không, sao lúc đó có thể dễ dàng tránh được tay mắt của vệ sĩ mà dẫn cô đi. Đúng lúc đó có một tiếng bước chân vang lên. Bịch bịch bịch. Là âm thanh phát ra khi dép lê va chạm mặt đất. Tiếng bước chân từ xa tới gần, từ mơ hồ đến rõ ràng, càng đi thì càng gần. Thậm Trai nhìn theo phương hướng âm thanh vọng đến, một bóng dáng màu đen xuất hiện trong tầm mắt của cô. Chỉ nước mắt nhìn một cái, cô liền nhận ra người đến là bác sĩ tư nhân của cô, Tô Ngô Nhiễm. Lần này cô ta không mặc áo blue trắng mà là một thân đồ da bó sát người. Mặt cô ta không có cảm xúc gì, cùng với nữ bác sĩ nhìn cô ôn hòa lúc trước tượng như là hai người khác nhau. Cô ta càng giống như một sát thủ máu lạnh vô tình. Cô ta đã đi tới, đứng ở ngoài cửa sắt, lạnh lùng quan sát Thẩm Tranh trong phòng tối. Đột nhiên không phát ra một tiếng cười mỉa mai. Không ngờ sẽ có hôm nay đi. Thẩm Tranh lạnh nhạt liếc nhìn cô ta, khóe môi gợi lên. Hôm nay thế nào? Chẳng lẽ đến bây giờ cô còn chưa cảm nhận được cảm giác sống không bằng chết là gì sao? Lời nói của Tôn Ngô Nhiễm dừng lại một chút, chậm ngâm rồi lại nói tiếp. À đúng, bây giờ cô vẫn không thể cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết, bởi vì trò chơi còn chưa bắt đầu. Trò chơi? Thậm Tranh nhẹ nhàng kéo môi, trên mặt tinh xảo làm cho người ta có thể ngạt thở, vẽ ra một nụ cười nguy hiểm mà chí mạng. Phụng bồi đến cùng. Tôn Ngô Nhiễm thoáng sửng sốt, nhưng rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng, cười lạnh một tiếng. Không biết lúc cô đối mặt với tử vong, cô còn có thể lạnh nhạt như vậy không? Thậm Tranh lười biếng dựa trên cửa sổ sắt, liếc cô ta một cái. Thử xem sẽ biết ngay thôi. Tôi thưởng thức sự quyết đoán của cô, nhưng tôi rất chán ghét người như cô. Tôn Ngô Nhiễm nói xong, cố ý dừng một chút. Không đợi Thẩm Tranh nói chuyện, cô ta nói tiếp. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn tự cho là đúng như vậy. Rõ ràng sa sút giống như một con chó, vẫn còn muốn giả bộ thanh cao. Giống như hiện tại, thần bị giam trong lồng, còn không biết hối cải. Thẩm Tranh ngước mắt nhìn Tôn Ngô Nhiễm, nhìn ánh mắt vốn bình tĩnh của cô ta, lại nảnh nạnh, trở lên tàn bạo hung hăng, rồi trở lên nóng nảy. Cặp mắt kia rất quen thuộc, ánh mắt như vậy cũng rất quen thuộc. Giống như một con báo không có nhân tính muốn xé lát cô. Cô khép mắt lại, so sánh cặp mắt kia với người từng trong trí nhớ. Đột nhiên cô mở mắt ra. Ánh mắt sắc bén nhìn thấy cổ tay của Tôn Ngô Nhiễm. Trong nháy mắt, trong lòng sáng tỏ. Sao cô lại bỏ sót cái bớt màu đỏ mà chỉ người kia mới có chứ? Cuối cùng, ánh mắt rơi vào trên khuôn mặt trở nên xa lạ, khóe môi dương nhẹ, chợt mỉm cười. Giải phẫu thẩm mỹ sao? Tôn Ngô Nhiễm cười khinh miệt. Giải phẫu thẩm mỹ thì thế nào? Chẳng lẽ cô còn có tư cách quản tôi ư? Quản cô? Thẩm Tranh cười xỉ một tiếng. Xin lỗi, tôi thực sự không có hứng thú đó. Coi như bây giờ cô có hứng thú cũng chưa chắc có thể làm gì được tôi. Thẩm Tranh, cô còn nhớ rõ chuyện mình từng làm với tôi? Cô có biết cô hại cha của tôi có bao nhiêu thảm không? Ông ta chính là cậu ruột của tôi. Sao cô có thể nhận tâm để ông ấy làm việc nhận đủ sự hành hạ trong sòng bạc, tự sát 5 lần 7 lượt? Cô quá tàn nhẫn và vô tình rồi. Tôn Ngô Nhiễm nói xong, hai mắt sung huyết, tay thả rủ ở trên người không khỏi nắm chặt thành quyền. Chỉ là Thẩm Tranh vẫn không có phản ứng, cô lại nhạt kéo môi. Vậy ông ta đã chết chưa? Cô hận không thể khiến ông ta chết có đúng không? Nhưng không thể như cô mong muốn. Hiện tại cha của tôi không có bệnh, không có đau, không biết đang trôi qua cuộc sống tốt như thế nào đâu. Tôn Ngô Nhiễm giận quá hóa cười. À, vậy thì chúc mừng cô. Tôn Ngô Nhiễm đột nhiên dán sát mặt đến bên gần cô, cười đến vô cùng quỷ dị. Biết tại sao tôi giải phẫu thẩm mỹ không? Bởi vì tôi muốn báo thù. Tôi muốn ép cô chịu sự hành hạ thống khổ trên người thân mà một nhà chúng tôi gặp phải, đòi lại gấp trăm gấp ngàn lần, thậm chí một vạn lần kia. Thẩm Tranh cứ nhìn cô ta như vậy, không giận không cười, lạnh nhạt như nước. Tôn Ngô Nhiễm đưa tay chỉ vách tường trong phòng tối cười nói. Biết dấu hiệu này chứng minh điều gì không? Tôi đoán nhất định cô không biết. Nhưng không sao, tôi nói cho cô biết. Cô ta tiến sát gần Thẩm Tranh thêm vài phần, thần thần bí bí nói. Dấu hiệu này chứng minh một người, một tổ chức, người đó gọi là Phượng Cửu Mị. Cái tổ chức kia tên là Mị Cửu Môn. Nếu như năng lực chồng cô có thể thông thiện, như vậy năng lực môn chủ của chúng tôi có thể thông địa ngục. Ngài ấy có thể có vô số cách, có thể khiến cho các người chết không có chỗ chôn. Thấy vẻ mặt Thẩm Tranh không có biến hóa, cô ta bổ thêm một câu. Có lẽ cô bây giờ còn không biết, cho đến tận bây giờ, không người nào có thể hủy diệt một tổ chức lớn mạnh như Mị Cửu Môn. Dù người đàn ông của cô có năng lực lớn hơn nữa, cũng không làm được gì đâu. Nói xong, cô ta xoay người rời đi. Nhìn cô ta đi khoảng một khoảng cách, cuối cùng Thẩm Tranh cũng lên tiếng. Chỉ mong cô không phải là một người chôn cùng người kia, Thái Minh Kiều. Tiếng bước chân đi xa dần, cho đến khi biến mất không thấy. Cuối cùng Thẩm Tranh thu hồi tầm mắt, ngón tay mạnh khảnh dùng sức nắm chặt cửa lao. Cô đứng dựa ở cửa một hồi, mới đi đến bên tường thăm dò dấu hiệu Mị Cửu Môn một chút. Cúi người vươn tay đụng vào. Két. Vị trí dấu hiệu động một chút, còn phát ra một âm thanh như cơ quan bị khởi động. Thẩm Tranh nhanh chóng thu tay về, cẩn thận xem xét dấu hiệu. Lúc này mới phát hiện, ở chung quanh dấu hiệu có một vết nứt không rõ ràng. Nếu như không nhìn kỹ sẽ hoàn toàn không thấy được. Lần nữa lấy tay đi đụng vào, ngón trỏ và ngón áp út nhẹ dàng dùng sức. Dấu hiệu này lại phát ra âm thanh rắc rắc một lần nữa. Loại âm thanh này vang lên trong hoàn cảnh trống trải tăm tối, có vẻ cực kỳ đột ngột. Thẩm Tranh cắn môi dưới, hơi đắn đo một lát, dấu hiệu đè xuống, xoay tròn. Két, rầm,